Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Âm mưu có âm mưu. Thấy Thường Nhạc đồng ý sảng khoái như vậy, Lý Lăng Tiêu sửng sốt. Y bỗng ý thức được một vấn đề, dường như từ khi biết Thường Nhạc thì y chưa hề thấy thằng vắt này kinh ngạc lần nào cả. Như vậy là hắn hay Lý Lăng Tiêu y sẽ là người khóc đến cuối cùng. Thầm hít vào một hơi thật sâu, Lý Lăng Tiêu vẫn không thể nào ổn định được tinh thần. Tuy y biết phía sau còn có Hoàng Dật Nhiên, nhưng cứ nghĩ đến nụ cười rượu dị, ánh mắt không thể cân nhắc của Thường Nhạc kia, niềm tin mà y vất vả gây dựng nên đang dần dần tan rã. Nếu trận này tao thắng, trò chơi giữa chúng ta cũng nên kết thúc. Thường Nhạc cười cười, dùng một loại ánh mắt cực kỳ tà ác nhìn Lý Lăng Tiêu. Tao khuyên mày một câu, tốt nhất là rửa sạch mông đi. Thân thể Lý Lăng Tiêu run lên bần bật, những lời này như là ma chú đóng chặt trong đầu y, bất kể y có tự an ủi mình thế nào cũng uổng công. Mẹ nó, mình bị sao thế này? Lý Lăng Tiêu la lên trong lòng, cảm thấy có một loại dự cảm không rõ đang bao phủ lấy mình. Dựa theo kế hoạch y sớm vạch ra thì tên Thường Nhạc trước mặt này phải là Sơn Dương y là hổ mới đúng, sao giờ lại trái ngược lại? Mâu thuẫn nhìn bốn phía, Lý Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện Mộ Dung Trường Thiên vẫn lặng lặng ngồi trên vị trí kia. Giờ phút này Mộ Dung Trường Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không liên quan đến y. Bên cạnh y có vài gã áo đen to cao, so với mấy người đi cùng trước kia thì có vẻ hơi khác biệt. Khi Lý Lăng Tiêu nhìn đến khuôn mặt kiệt ngạo của Mộ Dung Trường Thiên kia, Mộ Dung Trường Thiên bỗng dưng mở mắt, nhìn lại y với một ánh mắt khá phức tạp. Thương hại hay là cười nhạo? Trong thời gian ngắn Lý Lăng Tiêu căn bản không thể đọc hiểu tất cả. Nếu y có thể đọc hiểu được thì Lý Lăng Tiêu đã không phải là Lý Lăng Tiêu nữa. Lý Lăng Tiêu tạm ghi nhớ ánh mắt đó ở trong lòng, y cũng chẳng có chút hảo cảm nào với Mộ Dung Trường Thiên. Y luôn thấy mỗi lần Mộ Dung Trường Thiên nhìn y khiến y cảm thấy không thoải mái cho lắm. Nếu điều kiện cho phép, Lý Lăng Tiêu thậm chí còn muốn xử lý cả Mộ Dung Trường Thiên. Đáng tiếc rằng chuyện đó không thể nào xảy ra. Lệch tầm mắt sang phía bắc, một loạt bốn vị trí Sở Phi Dương và ba tên kiếm khách kia không ngờ cũng lặng lặng ngồi yên đó. Bọn họ dường như đang chờ trò hay bắt đầu. Thế này rốt cuộc là thế nào? Sao đám người không nên tới lại đến hết thế kia? Trong đầu Lý Lăng Tiêu chợt lóe lên một ý tưởng. Nếu mình cũng là một trong những người đứng xem thì tốt biết bao. Tiếc là đây đúng là chuyện chẳng thể nào xảy ra. Trên thế giới này có rất nhiều giả thiết. Nếu những giả thiết đó mà thành sự thật thì e là thế giới này đã sớm bị hủy diệt rồi. Thế giới này không có cái gọi là hối hận ăn năn. Bất cứ ai có đầu óc đều hiểu được đạo lý này. Bất kể thế nào, tiếng bắt đầu trận đấu đã vang lên. Một chú chó săn nước Đức của Lý Lăng Tiêu cùng Big Ben ở trong sân di chuyển. Thường Nhạc và Lý Lăng Tiêu đều cầm một cây súng săn trong tay, đứng ở ngoài sân đấu khoảng 10 mét, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ lúc nào. Bởi vì hai con chó không ngừng chạy nên rất khó bắn. Bùm! Lý Lăng Tiêu bỗng dưng bắn ra một phát khiến nhiều khán giả sợ tới mức hét lên. Có người mở mắt ra tập trung nhìn, Big Ben vẫn đứng nguyên tại chỗ đang quấy đuôi vui mừng. Điều này khiến nhiều người rất nghi hoặc, rốt cuộc là Lý Lăng Tiêu bắn súng quá kém hay thân pháp Big Ben quá mức lợi hại. Trong tiếng cười ầm ĩ, Lý Lăng Tiêu lại xách súng tới gần Big Ben, muốn bắn ở cự ly gần. Tất cả khán giả đều sửng sốt, làm vậy cũng được. Biến thái, con mẹ nó biến thái quá. Không tuân theo quy định, khó trách năm đó hắn lại tính ngược cô em họ. Cao Tiếu mắng một tiếng, anh A ngồi bên lập tức gật đầu phụ họa. Hiện giờ Big Ben đã là thần tượng nhân khí, các bạn khán giả không cho phép nó bị chút thương tổn nào. Đương nhiên là Lý Lăng Tiêu sẽ đuổi theo, Big Ben cũng sẽ chạy. Hơn nữa, Big Ben chạy còn nhanh hơn cả Lý Lăng Tiêu, nên khi tiếng súng thứ hai vang lên, viên đạn cách Big Ben quá xa. Cao Tiếu ngoài sân đấu ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm: có nhầm không? Bắn tệ thế mà cũng dám đem ra khoi. À, nhưng hình như ông chủ sư phụ cũng không dùng súng, chắc hẳn bọn họ kẻ ám lặng người nửa cân đây. Phát súng thứ ba, Lý Lăng Tiêu đột nhiên chuyên nghiệp hẳn lên. Yêu ngưng mắt định thần, dùng tư thế vô cùng tiêu chuẩn giơ súng lên, từ từ ngắm cho chuẩn. Họng súng đen xì vẫn tập trung vào chú chó Big Ben đang chạy trốn kia. Lý Lăng Tiêu nở một nụ cười cực kỳ tin tưởng, nụ cười đó chỉ có thợ săn tài giỏi khi săn bắn con mồi mới có. Trong mắt Thường Nhạc lóe lên chút tia sáng kỳ dị, hắn thầm mắng trong lòng: mẹ kiếp, không ngờ là thằng vắt này đang giả chết bắt quả. Bùm! Tiếng súng thứ ba rốt cuộc vang lên, viên đạn thần tốc bắn về phía đầu Big Ben. Đương nhiên, đây là cảnh quay chậm. Trên thực tế đại bộ phận khán giả đều không nhìn rõ rốt cuộc là viên đạn bắn tới đâu. Họ chỉ thấy Big Ben bỗng xoay người một cái, lại lăn một vòng. Bùm, viên đạn bắn xuống đất phá ra một cái hố nhỏ. Mà Big Ben thì lại thoát khỏi phát súng này. Mẹ nó! Lý Lăng Tiêu cúi đầu mắng một tiếng, không ngờ phát súng kia lại thất bại. Sắc mặt y xanh mét, ánh mắt càng ngày càng âm u. Big Ben đứng dậy, vô cùng tự nhiên và phóng khoáng chạy tới cạnh Thường Nhạc, châm đãng vấy vấy đuôi với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Khán giả toàn sân đấu đều nhìn Thường Nhạc, đã đến lượt hắn. Thường Nhạc cầm súng cười hơi xấu hổ. Bắn thì đương nhiên là được, nhưng có chuẩn hay không thì chẳng thể nào biết được. Nhìn vẻ mặt hắn kia có chút buồn bực. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn không có hứng thú nào với vũ khí nóng cả. Dưới cái nhìn chăm chú của khán giả, Thường Nhạc đột nhiên nở một nụ cười vô sỉ dị thường, cúi đầu nói với Big Ben cái gì đó. Trong mắt Big Ben hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó nó thật vô sỉ cũng gầm gừ hai tiếng, nhảy vào giữa sân đấu. Không ai biết Big Ben định làm gì, chỉ thấy nó đột nhiên vọt tới con chó săn đực kia. Con chó săn đực kia thấy Big Ben có khí thế hung hăng đó liền tức giận, trực tiếp xông lên định đấu với Big Ben một trận. Bất đắc dĩ là nó chẳng phải đối thủ của Big Ben, bị Big Ben thành thạo vào ngã xuống tại chỗ. Thế vẫn chưa xong, Big Ben đè chặt lấy người chú chó săn nước đực kia, chết sống cũng không chịu cho nó đứng lên. Tất cả mọi người đều buồn bực, hai con chó này đang làm gì đây? Chúng đều là được mà. Đáp án lập tức được công bố, chỉ thấy Thường Nhạc chậm rãi bước đến, khẽ phát ra tiếng cười dâm đãng. Có người đã nhận ra được Thường Nhạc định làm gì, tỉ như Cao Tiếu. Gã tán thưởng với vẻ mặt đầy khâm phục: mẹ nó chứ, ông chủ sư phụ thật quá vô sỉ, nhưng anh thích. Thường Nhạc vô cùng nhàn nhã đi tới cạnh hai con chó, sau đó giơ họng súng lên đầu con chó săn đực. Ngay lập tức, hắn nhẹ nhàng bóp cò. Bùm, một tiếng vang lên, toàn bộ thế giới yên tĩnh hẳn. Chó săn đực kia bị bắn vỡ đầu, đúng là đầu rơi máu chảy. Tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên trên khán đài. Thắng, Thường Nhạc và Big Ben hoàn toàn thắng rồi. Trái lại chú chó Lý Lăng Tiêu mang tới kia hoàn toàn ở thế bị động, móng vuốt kia ngay cả điều khiển bàn phím cũng khó. Tao thua. Nhìn cục diện nghiêng về một phía này, sắc mặt Lý Lăng Tiêu hoàn toàn trầm xuống, vẻ suy sút hiện lên trên mặt. Khoảng cách giữa mình và Thường Nhạc chẳng lẽ lớn đến thế sao? Có lẽ hắn khá may mắn tìm được một con chó thông minh mà thôi. Lý Lăng Tiêu đổ hết tất cả lên người Big Ben. Mà Big Ben nghe được câu "tao thua" kia, thân thể nó xoay tròn trên không 360 độ, vững vàng đứng bên người Thường Nhạc, đầu hơi ngẩng lên. Hiển nhiên là nó đang đòi Thường Nhạc khen thưởng. Đột nhiên Lý Lăng Tiêu đi qua nói mấy câu với trọng tài. Trọng tài biến sắc vội chạy tới chỗ bình luận viên. Sắc mặt bình luận viên cũng biến đổi, lập tức treo nụ cười chuyên nghiệp lên rồi nói: thưa các vị, trận đấu hôm nay đến đây là kết thúc, mời mọi người lập tức rời sân. Kẻ nóng này như Mộ Dung Trường Thiên lúc này cũng có vài phần thông minh, cả người có vẻ rất tỉnh táo. Y thoáng suy nghĩ nhìn tất cả trước mắt, bỗng nhiên đứng lên, liếc Lý Lăng Tiêu với ánh mắt đầy thương hại. Kẻ như vậy không đáng để mình cứu. A, này bạn Lý, có muốn đấu nốt 4 trận còn lại không? Thấy đám người Mộ Dung Trường Thiên, Sở Phi Dương rời khỏi sân thi đấu, Thường Nhạc nở nụ cười tà ác, khinh thường liếc Lý Lăng Tiêu. Quả nhiên đám Mộ Dung Trường Thiên, Sở Phi Dương này không hề ngu ngốc. Bọn họ hiểu được sắp có chuyện gì xảy ra, có chuyện có thể vây quanh thưởng thức, nhưng có chuyện nhất định phải lảng tránh. Chỉ có hiểu được quy tắc trò chơi thì mới có thể tiến hành trò chơi tốt hơn. Khán giả nhanh chóng đi sạch, Cao Tiếu và Cổ Tư Văn thấy Thường Nhạc ra hiệu nên cũng rời đi. Mày nghĩ sao? Lý Lăng Tiêu đã không còn chút vẻ suy sụp ban đầu, trên mặt y tụ tập kiêu ngạo, đắc ý, tự tin, trào phúng. Thường Nhạc vẫn lặng lặng nhìn Lý Lăng Tiêu, bỗng nhiên hắn vỗ tay. Loại người vô liêm sỉ như mày, tao đúng là thấy lần đầu tiên. Ra hết đi. Sao, mày biết hết rồi hả? Lý Lăng Tiêu dương dương đắc ý nhìn Thường Nhạc. Lúc này ở cửa chuyên dụng của khu đấu chó bỗng nhiên tuôn ra hơn 100 tên áo đen. 6 cộng 1 phi thường. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121. 6 cộng 1 phi thường. Thường Nhạc xem ra có chút căng thẳng, ánh mắt hắn mơ hồ nhìn Lý Lăng Tiêu, cổ quái nói: Nếu tao không quỳ, mày định thế nào? Nhìn sắc mặt của Thường Nhạc, trong lòng Lý Lăng Tiêu vô cùng thoải mái, cảm giác như toàn bộ uất ức, oan khuất mấy ngày nay đều đã được bù đắp. Mày không nhìn xem ở đây có bao nhiêu người sao? Nếu mày không quỳ, bọn họ nhất định sẽ lần lượt đi lên, tin rằng mày còn chưa nếm qua mùi vị bị đàn ông làm. Quả thật chưa từng được thử qua, hay là mày làm trước một lần cho tao xem, như vậy thì tao cũng có thể bắt trước theo. Sắc mặt Thường Nhạc bỗng bình tĩnh lại, thần sắc bình thản kia khiến người ta cảm giác có chút bất an. Loại thần sắc này khiến cho người ta nhìn qua rất không thoải mái. Rõ ràng là bản thân chiếm ưu thế, sao lại giống như Thường Nhạc chiếm ưu thế? Phản ứng đầu tiên của Lăng Tiêu là nhìn sang xung quanh, hơn 100 thủ hạ cũng không có gì bất thường, rốt cuộc gã cũng thoát khỏi cảm giác bất an. Mày dựa vào cái gì mà nói như vậy? Mày cho rằng chỉ dựa vào một mình mày có thể trốn thoát ra ngoài sao? Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười như có như không. Sau đó hắn dùng ánh mắt đánh giá một cách đầu heo để nhìn Lý Lăng Tiêu, buồn bực nói: Ừ, này bạn học, trước giờ tao chưa từng nghĩ tới việc bỏ trốn. Mày có ý gì? Lý Lăng Tiêu trợn tròn mắt nhìn hắn, theo bản năng cảm nhận có chỗ không thích hợp. Thường Nhạc dối lưng, nhàn nhã nhìn sắc trời đã tối dần, cười nhạt: Tao không còn thời gian rảnh để chơi với mày nữa. Mông của mày vẫn là để lại cho bọn chúng đi. Thường Nhạc vừa dứt lời, sắc mặt Lý Lăng Tiêu hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc gã đã phát hiện ra điều bất thường. Trong hơn 100 người mặc đồ đen, không ngờ là không có bất cứ một gương mặt nào mà mình quen thuộc. Ánh mắt mỗi người bọn họ khi nhìn Thường Nhạc đều tràn đầy sự sùng bái, còn khi ánh mắt chúng chuyển đến Lý Lăng Tiêu lại hung ác như loài sói. Sáu gã mặc đồ đen bị đẩy ra, sáu người này mới chính là thủ hạ của Lý Lăng Tiêu. Nhìn sáu tên thủ hạ chật vật trên mặt đất, Lý Lăng Tiêu rốt cuộc đã hiểu rõ. Từ đầu tới giờ mình vẫn luôn bị người khác đùa giỡn. Gã bi ai phát hiện so với Thường Nhạc mình giống như một con cừu non nớt. Chúng mày muốn mạng sống sao? Trên mặt Thường Nhạc hiện lên sự điên cuồng và đắc ý rõ rệt. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn sáu gã mặc đồ đen kia. Có thể nói bọn họ đều là những tinh anh dưới tay Lý Lăng Tiêu. Nhưng gặp phải Thường Mỗ vô sỉ, có tinh anh hơn nữa cũng chỉ có thất bại mà thôi. Mấy gã mặc đồ đen dường như sợ Thường Nhạc sẽ đổi ý nên bọn họ vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi và chờ mong. Thường Nhạc lộ ra một nụ cười hài lòng, không chút để ý hỏi: có biết tại sao lại để cho sáu đứa mày thoát ra không? Sáu người ngơ ngác nhìn nhau, lắc đầu. Họ dùng ánh mắt hoảng sợ mà mơ hồ nhìn Thường Nhạc. Thường Nhạc thở dài một tiếng như kiểu ngày tận thế đã đến, dùng ánh mắt khâm phục mà nhìn sáu người bọn họ, chậm rãi nói: bởi vì sáu người chúng mày khiến tao rất thán phục, yên tâm, tao sẽ không khinh thường chúng mày. Thử nghĩ xem, đạo diễn Lý An cầm đao trong giúp Bắc Mao Tân không phải cũng vì đất nước hay sao? Ha ha, cho nên tao cũng cần mượn năng lực của chúng mày. Sáu người hoảng sợ nhìn nhau, không biết lời này của hắn rốt cuộc là có ý gì. Ánh mắt Thường Nhạc bỗng chốc trở nên lạnh lùng, loại cảm giác này giống như sự thống trị hắc ám của bậc đế vương. Chỉ cần chúng mày cùng với bạn học Lý đây phát triển một đoạn tình cảm vượt qua tình bạn, nhưng lại không là tình yêu thuần túy, là quan hệ tình dục, sau này chúng này còn có thể tồn tại trong trường học. Hừ, tao nghĩ chúng mày luôn làm việc dưới quyền của nó, thật ra luôn thèm dò dãi sắc đẹp của bạn học Lý, phải không? Thơm, Thường Nhạc, con mẹ mày, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Trong mắt Lý Lăng Tiêu hiện lên đầy vẻ sợ hãi, đồng tử co rút mạnh cả giọng nói và thân thể không ngừng run lên. Thường Nhạc căn bản không để ý tới sự suy sụp của Lý Lăng Tiêu, hắn nhìn sáu người kia, lộ ra nụ cười ôn hòa. Thế mấy người định thế nào? Nên biết con người tao không thích nói đùa đâu. Sáu người này bị thanh âm ma dược kia làm cho sợ hãi tới mức giật mình một cái. Trước khi tới đây, sự trừng phạt mà bọn họ phải chịu còn rõ mồn một. Bọn họ rõ ràng từ chối kết cục mà Thường Nhạc đưa ra. Huống chi sáu gã này quả thật là thèm dò dãi sắc đẹp của Lý Lăng Tiêu, không ngờ tất cả đồng thanh nói: được, Thường thiếu gia, ngài nói thế nào chúng tôi làm thế ấy. Khốn kiếp, chúng mày dám! Lý Lăng Tiêu nhìn sáu gã thủ hạ thường ngày giống như con chó trung thành, quát lên một tiếng ngoài mạnh trong yếu. Sáu người này bị giọng điệu ra lệnh của Lý Lăng Tiêu chọc giận, con mẹ nó, bạn học Lý này làm việc cũng chả hợp lệ gì, hết lần này đến lần khác đạo lý này cũng không hiểu. Một gã trong đám người đó lộ ra nụ cười tàn ác, ánh mắt càng ngày càng nóng bỏng, ngữ khí cũng trở nên khàn khàn. Đại ca, trước kia thật sự chúng tôi không dám, nhưng mà bây giờ... Nói xong gã dẫn đầu đám kia đi tới chỗ Lý Lăng Tiêu. Lý Lăng Tiêu nhìn thấy sáu gã thủ hạ đang bức bách hướng tới mình, cảm giác sợ hãi bùng nổ, thân thể gã không nhịn được run lên ầm. Lý Lăng Tiêu bổ mạnh tới trước người Thường Nhạc, quỳ trên mặt đất kinh sợ nói: Thường Nhạc, coi như tôi là dám đi, cầu xin cậu thả tôi đi, cầu xin cậu. Lý Lăng Tiêu, tôi thề với trời, sau này chỉ cần Thường Nhạc cậu xuất hiện ở chỗ nào, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện, cầu xin cậu. Lý Lăng Tiêu còn chưa dứt lời, đã bị Thường Nhạc cắt ngang, hắn lạnh lùng nhìn Lý Lăng Tiêu, nghiêm túc nói: thật đáng tiếc, trong từ điển của Thường Nhạc tao không có hai từ này, chỉ cần mày có thể chịu để bọn họ chơi đùa mà không chết, mày có thể tự do, không? Lý Lăng Tiêu đột nhiên phát huy tài năng diễn kịch của mình. Trong lòng tôi, cậu là người cao thượng, tha cho tôi, cầu xin cậu. Sau đó lại trốn tránh hết trách nhiệm. Tất cả đều là chủ ý của Hoàng Dật Nhiên, không liên quan gì tới tôi. Không cần phải dùng từ cao thượng để liên hệ với tao, đây là làm nhục nhân cách của tao. Thường Nhạc bất mãn nhíu mày, dùng ánh mắt thương hại nhìn Lý Lăng Tiêu, giống như đang nhìn một con chó, ồ không, ngay cả chó cũng không bằng. Nhân tiện nói một chút, tao xem Thường Nhất là loại dám làm không dám chịu, cho nên mời mấy vị bằng hữu này âu yếm một chút đi, ha ha. Xem ra loại người tâm lý biến thái như chúng mày, nói không chừng sẽ thích cảm giác này. Trong lòng Lý Lăng Tiêu đã có ý muốn tự sát, nhìn gương mặt tuyệt tình của Thường Mặc, ánh mắt gã hiện lên vẻ âm độc, sắp chết còn cứng miệng một lần. Thường Nhạc, chỉ cần Lý Lăng Tiêu tao còn sống, nhất định sẽ hoàn trả lại cho mày gấp bội. Có khí phách, thực sự rất có tâm huyết, nhưng lời này bản thiếu gia thích nghe. Thường Nhạc một quyền đấm vỡ cằm Lý Lăng Tiêu, muốn cắn lưới tự tử. Đừng như vậy, sinh mạng vô cùng đáng quý, tuổi còn trẻ, sao lại có thể coi thường mạng sống của mình như thế? Nhưng vẻ mặt của Thường Nhạc chẳng những không tức giận mà ngược lại còn tươi cười. Nếu Lý Lăng Tiêu một chút cay độc cũng không có, không phải cuộc sống sẽ rất vô vị sao? Đương nhiên, Lý Lăng Tiêu càng lợi hại, càng khí phách, điều này càng khiến Thường Đại Thiếu Gia trở nên nổi bật. Lúc này, Cao Tiếu đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số trước ngực, trên vai vác một máy quay phim, nhàn rỗi đi từ đằng xa tới, nói với Thường Nhạc: ông chủ sư phụ, muốn đệ tử chuẩn bị máy quay phim này để làm gì? Rất lâu rồi tôi chưa từng có chạm qua món đồ chơi kỹ thuật cao như vậy, thú vị thú vị. Thường Nhạc cười thuần khiết như vị thần cu biết, dịu dàng nói: ha ha, anh thích chơi phải không? Cao Tiếu lập tức miệng lưới lưu loát: thích chứ, kể từ khi sư phụ cậu dạy tôi ra lăn lộn nhất định phải khổ luyện biểu diễn kỹ xảo, tôi hận không thể mỗi ngày đều quay phim. Thường Nhạc nở nụ cười thuần khiết mà thiện lương, giọng điệu vô cùng dịu dàng: tốt lắm, lát nữa anh phải quay phim trực tiếp 1 giờ, nhớ kỹ nhất định không được run, cũng không được lâm trận rồi lùi bước. Nếu anh chỉ quay 59 phút 59 giây, tôi thề sẽ hoãn trước xếp sau anh. Cao Tiếu che đúng quần, nghe tới mức ánh mắt vô cùng chăm chú. Không phải chỉ là quay phim sao, cái đó tôi biết. Tốt lắm, chúng tôi đi đây, đạo diễn Cao Tiếu nổi tiếng quốc tế. Thường Nhạc vỗ vai Cao Tiếu, sau đó thì thầm: nếu có tên nhóc Diệp Thải Hoa kia thì tốt rồi, nói không chừng sẽ có thể làm thành phim bộ. Một lát sau, Thường Nhạc mỉm cười ngồi xổm trước mặt Lý Lăng Tiêu nói: ố, bạn học Lý thân mến, bây giờ cho mày trải nghiệm một trò chơi còn kích thích hơn cả của em họ mày. Nói xong quay đầu nhìn 6 gã kia đã vây quanh Lý Lăng Tiêu, cười lớn nói: 6 vị chuẩn bị bắt đầu đi. Đây chính là 6 cộng 1 phi thường, mấy người biểu hiện cho tốt. Lý Lăng Tiêu kịch liệt sằng co, phát ra những thanh âm rên rỉ vô lực. Cao Tiếu trợn tròn mắt, gã đột nhiên ý thức được 6 gã này làm trò gì ở trên người Lý Lăng Tiêu. Lại nghĩ đến việc mình phải ở lại hiện trường quay phim 1 tiếng, Cao Tiếu rốt cuộc phát hiện mình bị lừa, vô cùng hối hận. Thường Nhạc lại không hề cảm thông, không để ý tới ánh mắt u oán của Cao Tiếu, đặt cho Lý Lăng Tiêu một phát, thanh âm rất thân thiết: bạn học Lý, đừng phản kháng, mày có gọi rác hỏng cũng không ai tới cứu đâu. Tao biết, khi 6 gã dũng sĩ cường tráng này lần đầu tiên khai chiến với mày, có lẽ mày sẽ cảm thấy có chút đau đớn và thẹn thùng, nhưng không có vấn đề gì. Nghe nói trong tổ chức Ngân Câu mày tự xưng là giáo chủ. Ồ, vậy thì mày nên trải nghiệm cảm giác mới mẻ này một chút. Trên con đường thành công của mỗi giáo chủ đều gặp phải trở ngại, chỉ có điều trở ngại của mày tương đối bí ẩn mà thôi. Đợi đến khi mày nhớ lại khoảng thời gian năm 18 tuổi này, có lẽ sẽ cảm thấy tự hào về bản thân mình. Trong lịch sử xã hội đen của Ý và Mỹ chưa từng có vị giáo chủ nào bị 6 đầu pháo lớn đâm vào cửa sau đâu. Nghe thấy những lời này, nhìn thấy vẻ mặt ma dược của Thường Nhạc, sắc mặt Lý Lăng Tiêu trở nên trắng bệch, cả người toát mồ hôi lạnh, như cá tự chui đầu vào giò, liều mạng giãy giụa. Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121, 6 cộng 1 phi thường. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Thường Nhạc vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Lý Lăng Tiêu như an ủi nói: mày xem, bạn Cao Tiếu sẽ quay phim lại toàn bộ cảnh này và ghi thành một cơn dơ, son, hừ, mày cũng biết, đây là một thời đại vô cùng phát triển, có lẽ không đến nửa giây, tư thế hiên ngang oai hùng của bạn Ho Lý sẽ được toàn thể nhân dân Trung Quốc chiêm ngưỡng. Ông nội mày, vị quan to của tỉnh kia, dưới một người trên vạn người, ông ta chắc chắn sẽ rất tự hào vì mày. Cái gì? Mày không muốn người khác tự hào vì mày sao? Vậy đến lúc đó mày ngoan ngoãn hợp tác với sáu vị đại ca này đi. Nói xong những lời tâm huyết này, Thường Nhạc rốt cuộc hài lòng đứng lên, ra hiệu cho sáu gã kia. Sáu gã mặc đồ đen kia nhào tới, quần áo của Lý Lăng Tiêu bị ép xé sách, quần bị ép cởi ra, ngọn súng sáng chói đã đẩy lên miệng nòng, cặp mông trắng như tuyết lộ ra giữa màn đêm. Sáu gã mặc đồ đen liếc nhìn nhau một cái, một gã trong đám người đó lén nhìn Thường Nhạc, rồi lại tiếp tục nhanh chóng đâm vào Lý Lăng Tiêu, tiếng kêu thê thảm vang vọng trong không gian nhỏ hẹp. Lần đầu tiên bị đâm vào ai cũng sẽ đau đớn như vậy. Dừng lại, dừng lại. Chính trong lúc một gã đàn ông vạm vỡ đang hăng say làm, thanh âm của Thường Nhạc lại vang lên. Giờ phút này có thể nói hắn vô cùng đắc ý. Thường Nhạc vừa dứt lời, thân thể gã đàn ông kia run lên, không ngờ phía dưới lại bắn ra. Lý Lăng Tiêu thống khổ rên rỉ một tiếng. Con bà nó, chỉ vận động đơn thuần như cách B.I.T. tôm thì làm cái dám gì, quá buồn tẻ, quá vô vị, tao muốn xem đoạn kích thích hơn. Thường Nhạc khó chịu lắc đầu. Ha ha, nếu đại ca muốn xem phần thú vị hơn, chúng tôi sẽ thú vị hơn. Cao Tiếu lộ ra nụ cười như của một tên trộm, phối hợp hưởng ứng với hắn. Lão hán đẩy xe Quan Âm tỏa trên đài sen thắp đèn trước Phật. Một màn biểu diễn kích thích được nói ra, mà sáu gã mặc đồ đen kia hoàn toàn ngây ngốc nhìn. Con mẹ nó, chúng mày còn không làm đi, để bố còn quay phim. Cao Tiếu bất chấp tất cả cầm máy quay phim trong tay, vô cùng khó chịu mà gào lên. Thân thể sáu gã đàn ông đồng thời cứng đờ, bọn họ sợ hãi nhìn nhau rồi nhìn xuống Lý Lăng Tiêu phía dưới, sợ rằng mình làm còn quá ít. Cao Tiếu chưa quay được hai cuộn phim, vô cùng buồn bực đặt máy quay phim xuống. Ha ha, đại ca, anh cảm thấy khó chịu ở chỗ nào? Một tên mồ hôi đầy người sợ hãi hỏi đạo diễn Cao. Cao Tiếu buồn bực chỉ vào mấy gã đang làm kia, sầu dĩ không vui nói. Mày nhìn chúng mày như một lũ chết cha chết mẹ vậy, thật sự là rất vô vị. Con mẹ nó, đại ca mất hứng rồi. Cao Tiếu, tao sao có thể có hứng được? Cao Tiếu trực tiếp xông tới trước mặt sáu gã đàn ông kia, đạp cho một tên trong số chúng một cái. Cười cho tao xem một cái. Thế là tên cầm đầu tươi cười hô lớn. Cà, cà. Mấy tên trước mặt này vừa làm vừa gào cà, khiến mấy người xem trò vui bên cạnh nghe thấy chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. A, Lý Lăng Tiêu hai mắt đỏ ngầu, giống lên như phát cuồng. Nhưng sau đó một thứ vũ khí khác chặn miệng gã lại. Đúng, cứ như vậy một trước một sau kiên trì, phát huy tinh thần Olympic bất khuất. Cao Tiếu hưng phấn kêu lên. Trời a! Thường Nhạc che kín hai mắt, vẻ mặt như ngày tận thế. Thế này thật sự quá tàn nhẫn. Lương tâm tao thật sự không cách nào tiếp tục ở lại trong này, phải đi ra ngoài hít thở không khí. Hắn nói vào tai Cao Tiếu. Đồ đệ ngoan, tất cả đều dạy cho anh rồi, cố gắng quay phim cho đẹp. Cao Tiếu thiếu chút nữa rơi nước mắt. Sư phụ, đồ đệ không có ham mê này, sao lại gọi tôi quay mấy thứ này chứ? Đoán chừng sau này tôi không cứng nổi nữa. Thường Nhạc nửa như uy hiếp nửa như an ủi vỗ vai hắn. Vi sư nhìn rõ khuyết điểm của anh, cho nên đặc biệt cho mày nhìn một thứ đồ bất tường này. Có lẽ sau khi nhìn xong, anh sẽ có một loại cảm ngộ mới về nhân sinh. Ít lời thôi, mau làm đi. Lý Lăng Tiêu vô lực giãy giụa, toàn thân co quắp, hai mắt đỏ ngầu, trong mắt dường như sắp phun ra máu. Gã là đại ca nắm giữ toàn bộ tổ chức Ngân Câu chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, là một trong những công tử bảnh bao của học viện kiêu tử B.B.6, không chuyện ác nào không làm, còn biến thái ngược đãi em họ đến chết, cuối cùng gặp phải quả báo. Gã sống như một đứa trẻ vô dụng gào khóc. Gã dồn lực vào cổ họng mình, ý đồ muốn nhổ vật kia ra, vừa khóc vừa gào tên ông nội. Ông nội ơi, cứu cháu, ông nội ơi, cứu cháu, ông nội ơi, ông nội ơi. Ông nội mày sẽ cứu mày, nhưng không phải bây giờ. Amen. Thường Nhạc làm dấu chữ thập trước ngực, sau đó cười nhạt một tiếng đi đến khán đài phía xa, nhàn nhã hút một điếu thuốc, lỗ tai thì dường như đang lắng nghe cái gì đó. Nửa giờ sau đó tuyệt đối là quãng thời gian khó quên nhất trong đời Lý Lăng Tiêu. Trong thời gian ấy gã như bị tra tấn nơi địa ngục, toàn bộ tôn nghiêm mà gã mất hơn 10 năm xây dựng, toàn bộ tính cách lãnh khốc và thủ đoạn hung tàn đều bị vùi dập. Đám người ma dược đó sử dụng thủ đoạn bim bợp vượt xa sức tưởng tượng của Lý Lăng Tiêu, so với sự trừng phạt mình từng dùng trong quá khứ quả thật chỉ là con nít học đòi làm trò người lớn. Càng nguy hiểm hơn là tất cả đều bị máy quay phim ghi lại một cách trung thực, đoạn phim này sẽ là nỗi sỉ nhục cả đời của gã. Lý Lăng Tiêu cảm giác thân thể của mình giống như một con búp bê rách nát, linh hồn trải qua quá trình tu luyện càng trở nên độc ác tàn nhẫn, gã sẽ không bỏ qua cho lũ tạp chủng này, gã tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn chúng. Điều kiện tiên quyết là hôm nay gã có thể sống sót mà ra ngoài đất. Ở trong bóng tối, hai bóng đen đang ẩn nấp, ánh mắt phát ra luồng hào quang sáng chói. Một bóng đen cất tiếng khàn khàn hỏi: "Tướng quân Watanabe, chúng ta có cần ra tay không?" Ba ca mở ngoặc tròn ngu ngốc đóng ngoặc tròn. Thanh âm của Watanabe lạnh lùng như tú đêm. "Địch đông ta ít, tạm thời hãy yên lặng theo dõi tình hình, chờ viện binh của chúng ta đến rồi tính tiếp." Dứt lời, trong mắt Watanabe lộ ra một tia dâm đãng. Huống chi nơi này có trò vui như vậy, người Trung Quốc đều nói quân tử phải giúp người làm việc tốt, chúng ta cứ xem kịch vui trước đi. Một bóng đen khác cũng cười một cách hả lưu. Ha ha, đúng vậy, không ngờ hiện trường trực tiếp của người Trung Quốc còn kích thích hơn so với phim A của Đại Đế Quốc Nhật Bản chúng ta, quả thật rất đáng xem. Hai người cười vô cùng mờ ám, lặng lặng xem kịch hay. Nếu Lý Lăng Tiêu biết cái gọi là viện binh đang nhàn nhã xem gã chịu nhục, không biết có tức đến hộc máu mà chết không. Ngoài học viện kiêu tử, Hoàng Dật Nhiên đang đắc ý cười. Gã vốn chỉ tính toán có 24 ninja tới, về sau không biết vì sao Sơn Khẩu Đồ lại mở lòng từ bi, lại cho hắn mang theo 48 ninja. Nghĩ tới việc Sơn Khẩu Đồ cho rằng nhiệm vụ lần này nếu thất bại, địa vị của gã trong gia tộc sẽ bị giảm sút, vì vậy đã tăng nhân lực lên gấp đôi để đề phòng bất chắc. Gã đưa một tấm ảnh của Lâm Quai Quai cho một ninja thượng đẳng, sắc mặt ngưng trọng nói: "Tướng quân Yamamoto, phó thác cho ngài, nhất định phải bắt được cô gái này. Nếu tối nay không có tin tức của tôi, nhất định phải mang cô gái này về Tokyo, giao cho Sơn Khẩu Đồ xử lý, anh ta biết nên làm như thế nào." Là một ninja thượng đẳng có địa vị cao, Kazuo Yamamoto vốn dĩ khinh thường Hoàng Dật Nhiên, tuy nhiên lần này Sơn Bản Quân đã hạ lệnh căn cứ vào cách gọi là tinh thần võ sĩ đạo, gã phải nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Dật Nhiên. Kết quả gã nhìn kỹ tấm ảnh, sau đó thận trọng gật đầu. Để lại bốn tên ninja hỗ trợ Kazuo Yamamoto, Hoàng Dật Nhiên mang theo những tên ninja khác khí thế dũng mãnh tiến về phía trường đua chó. Lâm Quai Quai một mình ở trong sân trường bồi hồi nhớ lại, bây giờ đã tan học, từ ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ quốc khánh, những người nên đi đều đã đi cả. Lâm Quai Quai sở dĩ vẫn còn ở lại trường là vì cô đang đợi người nào đó, hơn nữa người nào đó đã đồng ý ngày mai cùng cô đi gặp cha mẹ. Đôi mắt đẹp đầy chờ mong nhưng cũng không thấy bóng sáng Thường Nhạc, điện thoại cũng không kêu, Lâm Quai Quai chu môi một cách đáng yêu. Cô gái ngoan này không ý thức được nguy hiểm đang từng bước bao phủ cô. Kazuo Yamamoto mang theo bốn ninja dễ dàng dùng thuật ẩn thân trà trộn vào học viện kiêu tử. Không thể không thừa nhận luận về bản lĩnh điều tra ám sát, ninja cũng được coi là có năng lực, bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra Lâm Quai Quai chậm rãi tới gần cô. Đối với Lâm Quai Quai cô gái yếu ớt tay không tấc sắt này, Kazuo Yamamoto có chút khinh thường bản thân phải tự ra tay, nói với một tên ninja khác: "Xông lên." Trong mắt ninja hiện lên một tia âm tàn, động tác nhanh như thỏ, phi nhanh tới gần Lâm Quai Quai. Đúng lúc này, một luồng gió lớn lạnh thấu xương đập thẳng vào mặt hắn. Sau đó một tia sáng nhàn nhạt lóe lên, tên ninja kia còn chưa có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp thốt ra, đã bị ghim ngay trên một cây đại thụ trên đường mòn trong vườn trường. Đúng vậy, một mũi tên màu vàng vô cùng chuẩn xác xuyên qua cổ họng gã, ghim gã trên thân cây. Người đến là ai? Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Người đến là ai? Lâm Quai Quai không cảm giác được có sự bất thường nào, vẫn ngồi ngẩn người trên ghế dài. Cô hoàn toàn không biết trong chỗ tối cách mình chưa tới 20 mét đang diễn ra một sự việc đẫm máu. Cô lại càng không biết có một người luôn chú ý sự an toàn của cô, mặc dù những người có chút vô lại này rất ít khi ở bên cạnh cô. Kazuo Yamamoto phát ra một luồng sát khí lạnh thấu xương, cũng không quan tâm tới sự sống chết của ninja kia, mang theo ba tên thủ hạ kia nhanh chóng về phía sau. Trên đường rút lui, bốn người lo lắng đề phòng khu vực quanh Tokyo. Cái này gọi là đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng, bọn họ quả thật không xác định được một giây sau mũi tên ngầm kinh khủng kia sẽ xuất hiện từ chỗ nào. Đúng lúc này Kazuo Yamamoto đột nhiên nảy sinh cảnh giác. Lúc này không xa sau lưng gã có một luồng sát khí vô cùng linh hoạt, sắc bén đang từ từ tiến đến phía hắn. Cao thủ, người này tuyệt đối là cao thủ. Kazuo Yamamoto cả kinh trong lòng, đang muốn quay đầu xem thì nghe thấy một tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn lao đến. Kazuo Yamamoto nhanh chóng xoay người, thanh âm này tới rất nhanh, chớp mắt đã ở trước mắt gã. Nhưng hắn cũng không né tránh, bởi vì tiếng mũi tên xé gió kia không phải hướng về phía hắn, mà là hướng tới tên ninja khác. Lực đạo như vậy, tốc độ như vậy, mũi tên này không phải người thường có thể bắn ra được. Mà lúc đó tên ninja kia lùi về phía sau, nhưng với thân thủ của gã thì không có khả năng tránh được mũi tên này. Kết quả là tên ninja kia ngã xuống, vẫn như cũ bị mũi tên xuyên qua cổ họng. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp thốt ra. Kazuo Yamamoto và hai tên ninja còn lại tâm muốn chết đều đã có, từ trước tới nay đều là ninja bọn họ đánh lén kẻ khác. Lần này bị người khác đánh lén thật đúng là không còn gì để nói. Nhưng kẻ đánh lén tàn ác này cũng không hề có ý định hiện thân, làm cho ba tên ninja còn sống cực kỳ buồn bực. Bỗng dưng ba mũi tên màu đồng thời xé gió mà đến, xếp thành hình tam giác bắn về phía ba người bọn họ, giống như có một ánh mắt, lực đạo và tốc độ vô cùng chuẩn xác. Hai tên ninja không hề do dự ngã xuống. Còn Kazuo Yamamoto không hổ là ninja thượng đẳng, thân hình không ngờ lại hóa ra hai tàn ảnh, tránh được một đòn công kích này. Một đòn trở tay đã bắt được mũi tên kia, khuôn mặt Kazuo Yamamoto dưới tấm mạng màu đen biến sắc. Trong mắt gã tràn đầy vẻ không thể tin nổi, kinh ngạc hỏi xung quanh. Xạ thủ, mày là... Nắm trong tay mũi tên kia mà không ngừng run rẩy, Kazuo Yamamoto đột nhiên có ý nghĩ muốn ruồng bỏ tinh thần võ sĩ đạo mà chạy trốn. Gã nhớ rõ, khi tổ tiên Yamaguchi xâm lược Trung Quốc, lúc đó Liễu Tùy Phong lãnh đạo xã hội đen Trung Quốc dùng cung tên ngắm bắn, cuối cùng khiến cho Nhật Bản đại bại mà rút quân. Mà sư phụ của Kazuo Yamamoto, tông sư Đại Nguyên Đằng Tam Cô lúc đó đã chết dưới mũi tên này. Trên thực tế, Đại Nguyên Đằng Tam lúc ấy chưa tắt thở, trên người còn cắm mũi tên kia trở về Nhật Bản mới bước chân xuống địa ngục. Phải biết rằng Đại Nguyên Đằng Tam là một trong ba vị ninja còn lại của đại gia tộc Yamaguchi lúc đó, lại không thể đỡ nổi ba mũi tên liên tiếp của vị cao nhân người Trung Quốc kia, nuốt hận mà chết. Ở phía trên thượng đẳng còn có địa đẳng, thiên đẳng, còn có một loại ninja thần đẳng trong truyền thuyết. Tuy nhiên nghe nói hơn trăm năm qua chưa từng xuất hiện thần đẳng, không ai biết suốt ninja thần đẳng lợi hại tới cỡ nào. Nhưng có một điểm Kazuo Yamamoto có thể khẳng định một điểm. Bằng thực lực của ninja thượng đẳng của gã, gần như chắc chắn không phải là đối thủ của tên xạ thủ thần bí này. Tuy nhiên Kazuo Yamamoto cũng phải đưa ra kết luận, nhân vật thần bí này khẳng định không phải vị cung thủ kia. Nếu không gã căn bản không tiếp được một mũi tên, có lẽ nhân vật thần bí này là truyền nhân của vị cao thủ năm xưa. Vào thời khắc này Kazuo Yamamoto đã lui vào một chỗ rậm rạp trong vườn trường, ý đồ dựa vào ẩn nấp này là bản tính trời sinh của ninja để tránh khỏi tai họa này. Đáng tiếc là vị cung thủ này dường như biết thuật tiên tri, mỗi lần Kazuo Yamamoto dùng ninsu mở ngoặc tròn nghệ thuật ám sát và ẩn nấp của các ninja đóng ngoặc tròn để che giấu thân mình, lại bị đối phương dùng mỗi mũi tên đầy khiêu khích ép đi ra. Kazuo Yamamoto đột nhiên nhận ra bản thân chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của đối phương, đồng thời gã cũng ý thức được cái chết cách gã ngày càng gần. Thần trí gã gần như sụp đổ, Kazuo Yamamoto liều lĩnh quát to một tiếng. Ba ca mở ngoặc tròn ngu ngốc, tên kia. Mau ra đây chúng ta quyết một trận sống chết. Không có bất cứ thanh âm hồi đáp nào, Kazuo Yamamoto như phát điên mà gầm lên. Mày là ai? Ra đây. Là người luyện võ chân chính thì mau ra đây. Một tiếng hừ lạnh như phá tan băng tuyết ngày đông, lãnh khốc, âm tàn chậm rãi truyền vào màng tai Kazuo Yamamoto. Nhưng cũng vào lúc này Kazuo Yamamoto nhìn thấy phía đầu vườn trường xuất hiện một cung tên màu vàng kim, mà ở trên cung tên này chính là một mũi tên dài màu vàng đang được dồn sức để chờ khởi động. Mũi tên này xé gió mà đến, không ai có thể che chắn. Kazuo Yamamoto liên tục thay đổi thân pháp để tránh né. Đáng tiếc, sẽ vô dụng thôi, mũi tên dài màu vàng kia giống như một tên lửa đạn đạo, xuyên thẳng qua cổ họng của Kazuo Yamamoto. Sau đó, một bóng người cao lớn xuất hiện, lấy ra một loại hóa thi phấn sắc lên trên người mấy tên ninja kia. Gã rốt cuộc mới mở miệng nói chuyện, thanh âm vô cùng lạnh lùng, cao ngạo. Bị ta truy sát, chỉ có thể sau khi chết mới được biết tên của ta, nhân mã 12 cung hoàng đạo. Dập tắt điếu thuốc trong tay, Thường Nhạc không hề để ý tới tiếng rên rỉ và hò hét của Lý Lăng Tiêu, ánh mắt lại hướng về nơi cách đó không xa, khóe miệng lộ ra một ý cười lạnh lùng. Thường Nhạc lạnh nhạt nói: các vị xem kịch lâu như vậy, có phải nên mua vé trước không? Hai ninja đang núp trong bóng tối giật mình một cái, lời nói của Thường Nhạc dường như mang theo một sức mạnh thần kỳ trực tiếp xuyên qua màng nhĩ của bọn chúng, làm rung động toàn bộ trung tâm thần kinh, giống như một tiếng đại pháo nổ lớn bên tai, khiến trong lỗ tai cả hai người đều là những tiếng ong ong. Hai gã ninja hơi chần chừ một chút mới nhảy ra ngoài, lộ ra kiếm trong tay chuẩn bị tinh thần võ sĩ đạo để sống chết một trận. Không ngờ Thường Nhạc căn bản lười phản ứng với hai tên này, ánh mắt hắn nhìn về phía bên kia, nụ cười trên mặt vô cùng thuần khiết lương thiện, giọng điệu cũng thân thiết hiếm thấy. Bạn học Hoàng giật nhiên, mày và mấy chục gã đàn ông nhét chung một chỗ, chẳng lẽ không thấy nóng sao? Ừ, tao hiểu rồi, có lẽ mày thích chật chội như vậy, xin lỗi đã quấy rầy, mời tiếp tục. Ở một nơi hẻo lánh mà tầm mắt Thường Nhạc đạt tới đã xảy ra chút rối loạn, có người xấu hổ ho khan một tiếng, cũng có cả thanh âm tức giận. Sau đó, một trận cười vang lên. Ha ha, ha ha. Tiếng cười đắc ý kia dần dần lớn hơn, trong bóng đêm xuất hiện một loạt bóng đen, trong đó không chừng có khoảng hơn 40 người. Hoàng giật nhiên chậm rãi bình tĩnh đi tới, ánh mắt gã quét qua Lý Lăng Tiêu một cái, cuối cùng dừng lại trên người Thường Nhạc. Thường Nhạc, không ngờ mày nhìn thấy tao mà lại không cảm thấy kinh ngạc. Lý Lăng Tiêu nhìn thấy Hoàng giật nhiên từ trong bóng tối đi ra, nghĩ tới việc đối phương bàng quan sát gã, trong ánh mắt khuất nhục của gã lóe lên một tia phẫn hận. Giờ phút này, gã cảm thấy toàn bộ thế giới đều từ bỏ mình, cảm thấy sinh mạng của mình đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Kinh ngạc, Thường Nhạc thần sắc cổ quái sờ mũi mình, dùng ánh mắt như ngây ngốc đánh giá Hoàng Dật Nhiên. Nếu mày thấy một con chó xuất hiện trước mặt mày, mày có kinh ngạc không? Hoàng Dật Nhiên biến sắc, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh, hung tợn nói: Thường Nhạc, chẳng lẽ mày muốn dựa vào lũ ăn hại này để nói cho tao đáp án sao? Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ đã khiến mày thất vọng rồi. Thần sắc Thường Nhạc đầy vẻ kinh ngạc, chỉ vào thân ảnh mơ hồ của hơn 40 người phía sau Hoàng Dật Nhiên, nghi ngờ nói: Chỉ bằng bọn chúng, có lẽ mày cho rằng đám chú lùn đó rất lợi hại. Ba ca mở ngoặc tròn ngu ngốc đóng ngoặc tròn. Một tên ninja thượng đẳng tức giận quát một tiếng, cả người bùng lên một luồng sát khí, bị Hoàng Dật Nhiên kéo lại. Hoàng Dật Nhiên nhạy bén thấy được sắc mặt của Thường Nhạc có chút biến hóa, điều này khiến gã rốt cuộc đã tìm một điểm để tin tưởng và thỏa mãn. Gã ngạo nghễ nói: Đâu chỉ lợi hại, lần này bọn họ chính là Diêm Vương đến lấy mạng mày. Thường Nhạc, lần trước mày làm nhục tao nên sẽ phải trả giá bằng máu. Nói tới đây, bỗng nhiên gã dừng lại một chút. Đương nhiên, nếu mày có thể dùng lưới liếm đít tao, tao có thể tha cho mày một cái mạng chó. Ha ha, ha ha. Thường Nhạc vẫn lặng yên như cũ đứng ở nơi đó, nói với đám người cao tiếu đã dừng lại, lớn tiếng hô: Chúng mày đừng dừng lại, tiếp tục. Không. Lý Lăng Tiêu khuất nhục hét lên một tiếng, đáng tiếc là vô dụng thôi, một vật cứng đã nhét chặt miệng gã. Sắc mặt Hoàng Dật Nhiên biến đổi, gã không biết lúc này có nên ra tay không. Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lý Lăng Tiêu, gã đột nhiên hơi có cảm giác mèo khóc chuột. Ai ra, đây quả thực là quá tàn nhẫn, lương tâm tao khiến tao không thể nhìn thêm được nữa. Thường Nhạc vô cùng nhân từ thở dài một tiếng, nói với Cao Tiếu: Đưa bạn học Lý đi xuống trước đi, tao và bạn học Hoàng đây còn phải nói chuyện một lát. Muốn chạy không dễ như vậy đâu. Hoàng Dật Nhiên lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn. Thường Nhạc giật mình khoa trương nhìn Hoàng Dật Nhiên cười nói: Tao còn muốn xem một chút, nếu người của tao muốn chạy, xem có ai có thể ngăn được bọn họ. Thật sao? Hoàng Dật Nhiên hừ lạnh một tiếng, nếu gã chỉ cần lưu tâm lời nói kia, sẽ phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái. Từ lúc bắt đầu tới bây giờ, trước mặt mọi người Thường Nhạc vẫn luôn duy trì nụ cười thản nhiên. Nụ cười này căn bản không phải là biểu hiện mà người đang đối mặt với nguy hiểm có thể có được. Nhưng Hoàng Dật Nhiên bây giờ không rảnh để ý tới những điều này, vung tay lên, 10 tên ninja lao thẳng tới chỗ bọn Cao Tiếu. Đàn ông dũng mãnh không phải là tội. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124: Đàn ông dũng mãnh không phải là tội. 10 tên ninja kia chưa đi được 3 bước đã bị một luồng khí tức mạnh mẽ đánh bật lại. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, từ trong hơn 100 người bên Thường Nhạc có 2 người đi ra. Hai người đó vừa nhìn đã biết không giống đám người kia, không phải vì dáng vẻ đỏm dáng giữa đêm tối còn đeo kính râm và đội mũ của họ, mà là khí tức trên người bọn họ. Hai người này vừa bước ra, loại hơi thở sắc bén này trong khoảnh khắc đã đập vào mặt, khiến cho người ta không rét mà run. Cao Tiếu cũng không biết hai vị lãnh khúc này là ai, có điều gã biết mình không nên hỏi chuyện không thể hỏi nhiều, thế là nhận lệnh dẫn hơn 100 người mặc áo đen và Lý Lăng Tiêu theo lối ra mà rút lui. Hoàng Dật Nhiên bất mãn quát 10 tên ninja kia: Mẹ chúng mày, sao còn không ra tay, đã quên những điều thiếu gia Yamaguchi đã phân phó rồi sao? Tên cầm đầu đám ninja kia kỳ quái liếc nhìn Hoàng Dật Nhiên một cái, giống như đang nhìn một cái đầu heo, ánh mắt kia hàm ý: Con lợn họ Hoàng kia, mày không nhìn ra hai người này là cao thủ sao? Thường Nhạc phủi tay đồng tình nhìn Hoàng Dật Nhiên một cái, tưởng gì cười.

lại bị Thường Nhạc dùng quyền cước mạnh mẽ đánh bay lên, cùng với thân thể bay vọt lên, một mũi tên sắc bén cũng phóng tới, thân thể trên không trung thoáng dừng lại một chút. Sau đó tên ninja kia phát ra tiếng kêu thê thảm, thân hình nặng nề rơi xuống đất. Hơn 40 ninja xuất hiện trong không đầy nửa giờ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhớ tới cảnh tượng của Lý Lăng Tiêu, Hoàng Dật Nhiên hiểu rõ, cho dù mình có cầu xin, chỉ sợ một chút tác dụng cũng không có. Hai chân gã không tự chủ được mà run lên. Thường Nhạc thần sắc cổ quái quan sát toàn bộ biến hóa, bỗng nhiên chậm rãi nói: "Yên tâm, tao không có hứng thú với cái mông của mày, nhưng lại rất hứng thú với cái mạng nhỏ của mày. Tình anh em." Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125. Tình anh em. Nghe thấy câu nói trước đó, Thường Nhạc không ngờ lại không có hứng thú với mông của gã. Điều này làm trong lòng Hoàng Dật Nhiên có chút vui vẻ. Gã cảm thấy ông trời chưa vứt bỏ gã. Gã cảm thấy cuộc đời của mình còn ý nghĩa. Nhưng nghe thấy câu nói phía sau thì gã như rơi vào trong hầm băng. Ai lại hứng thú với cái mạng nhỏ của gã đây? Đây là một vấn đề khó. Hoàng Dật Nhiên nghĩ không ra, ngoại trừ Thường Nhạc ra còn ai hứng thú với cái mạng nhỏ của gã? Ai, rốt cuộc là ai? Hoàng Dật Nhiên chằm chằm nhìn Thường Nhạc, gã ít nhiều cũng có thể hiểu được tâm trạng của Thường Nhạc. Nếu như là giết mình, như vậy thì người kia e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Giống như tình tiết trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, vì để cho phần tử phạm tội có đủ thời gian và không gian trốn chạy, lúc đó âm thanh cảnh báo từ đằng xa vang lên, Hoàng Dật Nhiên giật mình, cảnh sát. Vì sao cảnh sát lại đến? Thường Nhạc đánh Hoàng Dật Nhiên một cái khiến gã quỳ rạp trên mặt đất, sau đó phân phó đám người đang rất phóng đãng trên người tất cả đám ninja chém xuống một đao. Thường Nhạc mang theo vài tên thủ hạ, xách Hoàng Dật Nhiên lên như con gà con rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường phạm tội. 2 phút sau, một đám cảnh sát võ trang đầy đủ tới hiện trường. Nét mặt tất cả cảnh sát giống nhau như đúc, kinh ngạc, ngây dại, khó có thể tin được. Một đám cảnh sát lục lọi hồi lâu trên thi thể người chết bước tới viên sĩ quan cảnh sát dẫn cả đội tới, đáp án của bọn họ giống nhau một cách thần kỳ. Cảnh sát Triệu toàn bộ đều là người Nhật Bản hàng thật giá thật, nếu như đoán không sai, bọn họ là đám người Nhật Bản trong truyền thuyết. Hơn nữa, đối phương xuống tay cực kỳ gọn gàng, đám người Nhật Bản này không một ai còn sống. Các cậu xác định, vị Triệu cảnh quan kia nhíu mày. Đúng vậy, chúng tôi xác định. Trong đầu cảnh sát Triệu lập tức đặt ra 2 vấn đề lớn. Vì sao ninja Nhật Bản lại tới nơi này? Là ai đã giết đám người Nhật Bản này? Đồng thời ai là người nặc xanh gọi điện thoại cung cấp manh mối? Hoàn toàn không hiểu rõ nguyên nhân, cảnh sát Triệu cảm giác như mình bị người khác đùa bỡn. Nhưng đồng thời trực giác nghề nghiệp của gã cũng nhắc nhở, đây là một âm mưu, nhất định là một âm mưu lớn. Bất luận nói thế nào, nhiều ninja Nhật Bản vượt ngàn dặm xa xôi để tới Trung Quốc như vậy, không cớ gì lại chỉ là tới vui vẻ thi đấu rồi bị chết trên sân đấu chó này. Chân tướng chuyện này chắc chắn rất rắc rối và phức tạp. Nghĩ đi nghĩ lại, cảnh sát Triệu có một quyết định sáng suốt, cho đăng báo toàn bộ, khiến cho mấy ông quan lớn phải đau đầu. Trong một khu biệt thự cao cấp ở thành phố, Sử Nữ ngồi đối diện với Hoàng Dật Nhiên ngẩn người mà nhích mông lên kia. Còn Thường Nhạc đối diện với dáng vẻ ma dược nhưng đang ngẩn người của Hổ Cáp. Bảo Bình, Nhân Mã, Sư Tử, 3 người bọn họ thật sự không chịu nổi không khí xâm đáng như vậy, lắc đầu đi ra ngoài. Thiếu gia nhìn Hoàng Dật Nhiên này. Sử Nữ liếc nhìn Thường Nhạc một cái, lộ ra nụ cười hàm ý sâu sắc nhưng có chút khó chịu. Thường Nhạc bất đắc dĩ nhíu mày, nghĩ lại thì dù sao Hoàng Phiêu Nhiên cũng đã bị Sử Nữ làm rồi, bây giờ thêm một Hoàng Dật Nhiên cũng có hề gì, nói không chừng còn có thể truyền ra một đoạn giai thoại anh em họ Hoàng chung một vợ. Vì thế Thường Nhạc gật đầu, nở một nụ cười tà mị vô hạn với sử nữ. Đi đi, nhưng giữ lại mạng sống. Sử nữ hưng phấn gật đầu. Trong mắt lóe lên một ánh hào quang khiến người ta kinh sợ, trên mặt lộ ra một tia huyết sắc mờ ám. Vác Hoàng giật nhiên sang căn phòng cách vách bên cạnh. Rất nhanh thanh âm quần áo bị xé rách truyền đến. Sau đó là thanh âm hoảng sợ của Hoàng giật nhiên. Mày muốn làm gì? Không, đừng như vậy. Cầu xin cô thả tôi ra. Cứu tôi với, đừng như vậy. A, cứu tôi với. Ha ha, mày có gọi rát hỏng cũng chả ai tới cứu đâu. Thanh âm lạnh lẽo âm trầm của sử nữ trong nháy mắt đã che giấu tất cả. Hai, thật sự là tanh tưởi quá, tàn nhẫn quá, bản thiếu gia thật ngại nghe, tiếc quá. Lương tâm ta không cho phép ta tiếp tục nghe những âm thanh đầy sơ bẩn như vậy. Bạn học Thường che kín lỗ tai, rất nhân đạo mà thở dài một tiếng. Hổ cáp giống như hiểu được ý tứ của hắn. Một giây sau, một bản nhạc gia cổ điển bên trong chiếc máy quay đĩa kiểu cũ vang lên, áp đi thanh âm long trời lở đất ở căn phòng cách vách. Thường Nhạc đắc ý nằm trên sofa, nhìn nữ sát thủ độc ác và đáng sợ nhất trong truyền thuyết trước mắt này. Có một loại cảm giác rất nóng bỏng. Đa số mọi người khi nhìn thấy nữ sát thủ này đều cho rằng như vậy. Bốt cao cổ màu đen có gì đáng xem, mấu chốt chính là bộ quần áo da màu đen bó sát lấy toàn thân cô, dáng người đầy đặn quyến rũ đó khiến cho những người đàn ông bình thường khó mà không chảy máu mũi. Dưới mái tóc dài màu bạc bồng bềnh trong gió là một khuôn mặt khiến người ta phẫn nộ. Không phải vì gương mặt này khó coi, mà là vì căn bản cô chỉ lộ ra nửa gương mặt. Nửa gương mặt vô cùng tinh xảo, đôi môi đỏ mọng có thể khiến cho người ta ảo tưởng. Phía trên chiếc mũi đã bị một tấm mặt nạ màu tím hình con bướm che khuất, không thể thấy rõ gương mặt thật. Chỉ có đôi mắt trong như thủy ngân kia khiến người ta kinh hãi, đang không ngừng nhấp nháy. Dưới chiếc áo da quái dị lộ ra một cánh tay, da thịt trắng như tuyết dưới ngọn đèn mờ ảo càng khiến chấn động, vẽ gãy thì giác. Trên cánh tay có một hình xăm con bọ cạp màu đen rất sống động. Đây là hình xăm ba dơ cực kỳ phổ biến những năm gần đây. Liếc mắt một cái thì cảm giác giống như thật sự có một con bọ cạp đang bò trên tay cô vậy. Hình xăm đơn giản này nhờ dung mạo lạnh lùng diễm lệ của người phụ nữ mà càng tăng thêm sức hấp dẫn vô hạn. Lại nhìn khóe môi cô khi đang lau máu tanh lộ ra một nụ cười mờ ám, người ta sẽ không chút do dự cho rằng cô là yêu tơ tuyệt thế. Nếu che kín hình xăm kia, lấy tấm mặt nạ xuống, người phụ nữ này ít nhất cũng sẽ là báu vật trời sinh, tuyệt đối không thua kém Tô Mị Nhi. Nhưng ai có thể ngờ vị yêu cơ tuyệt thế này lại là một vị thần sứ của. Giờ phút này, Hổ Cáp đang cầm một máy tính nho nhỏ, không ngừng ấn bàn phím, miệng không biết đang lẩm nhẩm cái gì. Thường Nhạc hậm hực nhìn Hổ Cáp một cái, hỏi: "Hổ Cáp, em lại đang tính toán cái gì đấy? Tháng này rốt cuộc là thua lỗ hay là buôn bán có lãi?" "Có lãi, lãi hơn tháng trước còn nhiều. Diêm Thế Tỏa kia đã cống hiến cho chúng ta không ít, ha ha." Hổ Cáp không quay đầu lại trả lời. Dường như đột nhiên nghĩ ra cái gì, quay đầu lại hỏi Thường Nhạc: "Thiếu gia, anh thật sự quyết định tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm một khoản lớn rồi." "Đúng vậy." Thường Nhạc gật đầu. Hổ Cáp đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ hưng phấn, trên gương mặt lạnh lùng diễm lệ dường như nở ra một đóa hoa kiều diễm, vỗ tay nói: "Vậy có phải sau này sẽ để cho em giúp anh giữ tiền đúng không?" Thường Nhạc giật mình, đột nhiên lộ ra một nụ cười không có ý tốt, nói: "Không thành vấn đề, về sau tiền tôi kiếm được đều cho em giữ. Tiền em kiếm được thì tôi tiêu, thế nào?" Hổ Cáp cũng ngẩn người, lúc này mới phát hiện ra mình bị lừa, đột nhiên ngã vào trong lòng Thường Nhạc, lộ ra một vẻ dịu dàng mà người ngoài không thể biết, hờn dỗi nói: "Đáng ghét, thiếu gia, anh..." Lời còn chưa nói xong, miệng cô đã bị Thường Nhạc chặn lại. Sau đó một bàn tay u yếm trườn lên như rắn nước vòng quanh eo cô. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến mấy tiếng ho khan nhẹ. Thường Nhạc lập tức buông hổ cắp ra. Giờ phút này, người nên tới rốt cuộc đã tới. Hoàng giật nhiên sủi lơ trên mặt đất, phía dưới chảy ra máu tươi. Khuôn mặt gã đầy hoảng sợ và bất an, ánh mắt lộ ra tầng tầng tuyệt vọng. Có điều khi ánh mắt của gã tiếp xúc với thân ảnh quen thuộc kia, cả người giống như bị điện giật, hoàn toàn cứng ngắc lại. Anh, sao anh lại ở đây? Quả thật, người xuất hiện trước mặt gã lại là người gã tuyệt đối không ngờ đến. Tiếp xúc với khóe mắt lóe lên của Hoàng giật nhiên, Hoàng phiêu nhiên thần sắc lại lùng cười hỏi. Vì sao tao không thể ở đây? Hoàng giật nhiên phát hiện toàn bộ thế giới đều rối tung hết rồi, có chút loạn trí hỏi. Vì sao? Vì sao anh lại làm như vậy? Tôi là em trai anh. Câm mồm, Hoàng giật nhiên, mày toan tính cái gì? Lúc mày cần tao thì tao là anh mày, lúc mày không cần tao thì tao chỉ là một con chó. Nói cho mày biết, tao chịu đủ rồi, từ này về sau toàn bộ hoàng gia sẽ thuộc về tao. Trong ánh mắt Hoàng phiêu nhiên lộ ra sát khí, giọng điệu ngày càng lạnh lẽo. Cảnh sát Hoàng, đừng kích động như vậy, cứ từ từ. Thường Nhạc thân mật vỗ vai Hoàng phiêu nhiên, sau đó rất hợp tác nói. À, anh em các người cứ thoải mái ôn chuyện đi, tôi là người ngoài nên đi ra trước. Ừ, nhận tiện tôi nhắc ngài một câu, cảnh sát Hoàng, phải tận dụng thời cơ hội một đi không trở lại. Nói xong, Thường Nhạc phượng gì liếc nhìn Hoàng giật nhiên một cái, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Sắc mặt Hoàng giật nhiên dần dần tái nhợt, gã không tự chủ mà lui về phía sau hai bước. Thanh kiếm lóe sáng trong tay Hoàng phiêu nhiên, dưới ánh sao chiếu rọi trên thân kiếm khúc xạ những tia sáng màu vàng. Hoàng phiêu nhiên giống chừng mắt nhìn Hoàng giật nhiên như đang nhìn con chó chết đi, thần sắc vô cùng kỳ dị nói. Mày có biết vì sao tao lại dùng kiếm để giết mày không? Anh muốn giết tôi? Không, anh không thể làm như vậy. Thanh âm của Hoàng giật nhiên càng ngày càng tuyệt vọng. Câm mồm, đừng gọi tao là anh. Thấy ánh mắt khiếp đảm của Hoàng giật nhiên, Hoàng phiêu nhiên đắc ý mỉm cười. Thời cổ đại có một loại hình pháp, nghe nói gọi là lăng trì. Hoàng phiêu nhiên lạnh lùng nhìn Hoàng giật nhiên, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và máu tanh. Gã biết chỉ cần hạ thanh kiếm trong tay xuống, từ nay về sau toàn bộ hoàng gia đều thuộc về hắn. Đồng thời, sau này gã cũng thật sự trở thành người của Thường Nhạc rồi. A, thấy Hoàng phiêu nhiên từng bước bức ép mình, Hoàng giật nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng thê lương. Sau đó hoàn toàn bất động đứng ở nơi đó. Hoàng phiêu nhiên hung ác nhìn Hoàng giật nhiên. Mày làm sao vậy? Không phải vừa rồi gào lên rất có sức sống sao? Tiếp tục gọi đi. Đáng tiếc là Hoàng giật nhiên vẫn không phát ra bất cứ thanh âm nào. Bước tới gần, đưa tay ngang mũi hắn thăm dò. Hoàng phiêu nhiên ngây ngẩn cả người. Chết rồi. Nhìn thấy đồng tử hoàn toàn mất đi ánh sáng, canh thanh kiếm rơi xuống đất. Ông trời cho hắn 1000 giả thiết, gã cũng không ngờ em trai cùng cha khác mẹ với mình lại bị mình hù chết tươi. Đây không phải là quá không có tính tranh đấu rồi sao? Bái kiến Nhạc phủ đại nhân. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Bái kiến Nhạc phủ đại nhân. Gặp phủ huyên a, bị bóm nhé. Khi đi đến trước cửa nhà của Lâm Quai Quai, trong lòng bạn học thường phát ra một giai điệu rất lộn xộn, tuy nhiên hắn liền trở nên rất nghiêm túc. Khi ánh mắt của Tà Mị chuyển qua vị trí chỗ đại sảnh, Thường Nhạc hơi ngẩn ra, trên đời này thậm chí có người đứng ở trước mặt mình mà mình lại không cảm thấy được, thật là quá thú vị mà. Khi đôi mắt híp lại của Thường Nhạc tiếp xúc với ánh mắt của ông cụ, Thường Nhạc cảm giác có một chút cực kỳ đáng sợ, hơi thở tràn đầy che trời phủ đất thổi về phía hắn. Thân thể Thường Nhạc đột nhiên rung lên một cái,

Lâm Chính Quốc lại nói: "Vừa rồi cháu nói, khu vườn này có thể xem như bức tranh, nếu đây quả là một cơ tranh, thì ta sẽ nghĩ, hoa cỏ và cây ngô đồng này sẽ đem lại cho ta cảm giác thoải mái và tự do để viết, và cây bàn đá này cũng có thể tỉ mỉ để miêu tả, khu vườn này của ta là một mảng trời rộng lớn và sạch sẽ." Lâm Chính Quốc thần sắc rất là thản nhiên, như thể rất say sưa và nói: "Người ở bên trong bức tranh thu hút đập vào mắt người, cảnh vật này không bậc thầy nào có thể vẽ ra. Chàng trai trẻ, cháu cảm thấy thế nào?" Thường Nhạc giật mình thầm thở dài, ông lão này quả nhiên là rất có tài, rồi cung kính phối hợp nói: "Ông nội nói rất đúng." Lâm Chính Quốc cười ha ha nói: "Chàng trai trẻ, đừng tưởng ta tự hào khoe khoang, kỳ thật bố cục của khu vườn và bàn cờ này được bố trí một cách rất tương thông, có thể nói một cách rất có hứng thú, nhưng rất cần giống như một chương sách có tầm nhìn và trí tuệ." Lâm Chính Quốc dùng ngón tay chỉ bàn cờ nói thêm: "Cháu xem bố cục của các ngôi sao nhỏ này, ngôi sao nhỏ trên quân cờ này rất giống như cái dáng cao ngất của cây ngô đồng, xông thẳng lên trời, sức lực tại chỗ, ý chí tại trong, và quân cờ nhỏ này như đang kiên ổn đứng vững trong bàn đá, giống như một tảng đá hùng hổ ngồi đó, như đang nắm giữ vùng đất của mình, bố cục như có độ thư giãn, rào độ đàn hồi, cũng chính là một trong những quân cờ được rất nhiều người trong thiên hạ yêu thích." Thường Nhạc nghe đến đây mới hiểu được tâm ý của Lâm Chính Quốc, chỉ là luận cờ này hắn chưa từng được nghe, chỉ nghe như đang bị mê hoặc, trong lòng hết sức thán phục và biết ơn như một đứa trẻ con. Hít một hơi thật sâu, Thường Nhạc âm thầm tính khí, xem ra ván cờ này được rút ra một khí lực như đụng vào đống lửa của ông lão. Truyền nhân cuối cùng của Vô Sỉ, Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127: Truyền nhân cuối cùng của Vô Sỉ. Lâm Chính Quốc im lặng quan sát dáng vẻ có chút hoảng sợ và nghiêm túc của Thường Nhạc, quả nhiên là một thanh niên tùy tiện đưa ra hai chiêu thì đã hù dọa được Thường Nhạc rồi. Tuy nhiên ông ta biết rằng những lời nói của ông đối với Thường Nhạc thực tế có sức ảnh hưởng rất lớn. Bất kể nói như thế nào, Lâm Chính Quốc cũng cảm thấy rất hài lòng, tối thiểu thì Thường Nhạc cũng đã lĩnh ngộ được ý đồ của ông, thật là một điều rất đáng quý. Ngay lập tức ông có thêm phần thiện cảm đối với Thường Nhạc. Chú ý đến ánh mắt của Lâm Chính Quốc, bạn học Thường không loại bỏ được cảm giác bất lợi đành phải theo chiều gió. Điều này làm cho hắn rất hậm hực, phải biết rằng trên đời này rất ít có người có thể làm cho hắn có cảm giác như vậy. Bởi cái gọi là người không châu bò uổng thiếu niên, người phương Tây còn nói người trẻ tuổi phạm sai lầm thượng đế cũng có thể tha thứ. Chính vì bạn học Thường là kẻ say rượu mới quyết định cho Lâm lão ra một lần chấn động. Nhìn bác Trung đang đứng bên cạnh cười mà không nói, ông cũng chính là người trước đi lái chiếc Bentley đưa đón Lâm Quai Quai. Thường Nhạc có thể khẳng định địa vị của bác Trung ở nhà họ Lâm cũng sống lão lạc nhà mình vậy, cực kỳ đáng được tôn kính lắm. Sau đó hắn để lộ ra một nụ cười cực kỳ tôn kính nói: "Bác Trung cũng chơi cờ sao?" Bác Trung cười mà không nói, trông cực kỳ bí ẩn. Lâm Chính Quốc tuy rằng không hiểu ý của Thường Nhạc, nhưng ông cười nói: "Nói về chơi cờ, lão Trung cũng không đứng dưới ta, chàng trai, chẳng lẽ cháu muốn thử một ván cùng ông ta?" Phát huy hành động, lộ ra một nụ cười kích động ngại ngùng, phô bày ra một chút bối rối và huyết khí sợ hãi của tuổi trẻ. Thường Nhạc mặt lớn nghiêm nói: "Ông Lâm, cháu có thể đồng thời đánh một ván cùng hai ông được không?" Lời nói vừa nói ra, nước trà trong miệng của Lâm Chính Quốc xém chút nữa là phun ra. Cho dù bác Trung vẫn một mực bình thản, nhưng ngay lúc này vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Phải biết rằng lực chơi cờ của Lâm Chính Quốc có thể tương đương đạt đến cảnh giới cao nhất. Với địa vị của ông, Thường luôn tìm được tuyển thủ quốc gia đấu cờ với ông ấy, không ngờ hiện lại giờ xuất hiện một tên hoàng mao tử 16 tuổi muốn cùng lúc khiêu chiến với ông và ông chủ của ông, đây thật sự dễ khiến cho người ta mở rộng tầm mắt mà. Đương nhiên bạn học thường căn bản không để ý những chuyện đó. Nếu có người biết hắn năm 12 tuổi đã đồng thời quật ngã Thường lão gia và lão lạc thì sẽ không giật mình như vậy rồi. Chàng trai, cháu xác định. Lâm Chính Quốc có chút lu túng lấy khăn tay ra lau miệng, trong ánh mắt nhìn xa trông rộng hết sức ngạc nhiên, nhìn Thường Nhạc khó có thể tin. Khe khẽ ho khan hai tiếng, bạn học Thường thẳng người lên, hắn không hề do dự phát ra tính khí một con nghé con không sợ hổ nói. Ha ha, cháu chỉ muốn thử xem thôi. Đổi lại là người thường nói những lời này đoán trước sẽ bị Lâm Chính Quốc phớt lờ rồi. Nhưng trên người Thường Nhạc phát ra vẻ tự tin vô cùng mãnh liệt, lại làm cho Lâm Chính Quốc tạo ra một sự tò mò. Vốn dĩ ông ấy muốn so tài cao thấp với Thường Nhạc đến cùng. Nếu thằng nhóc này đã ăn nói ngông cuồng như vậy, chi bằng giết chết nhuệ khí của hắn. Cười gật gật đầu, Lâm Chính Quốc nói: tốt, để ông lão này xem cháu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lão trung qua bên thư phòng bày hai bàn quân cờ. Cái bàn gỗ màu đỏ trong thư phòng của Lâm Chính Quốc, trên đó đã đặt sẵn hai cái bàn cờ. Thường Nhạc ngồi một góc, Lâm Chính Quốc và Bác Trung thì ngồi ở đối diện, Lâm Oai Oai thì đứng ở một bên để xem cuộc chiến. Quân cờ vẫn chưa xuống, Lâm Oai Oai đã cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô biết rõ người trong lòng cô chưa bao giờ chơi đúng luật, lúc nào cũng như vậy. Nhưng lần này vượt quá mức thì khiến trong lòng của cô rất lo lắng. Tuy nhiên trên bàn cờ thì không phải là cha con, cho dù con gái ngoan ngoãn lo lắng thế nào cũng vô ích. Trong căn phòng vốn trang nhã này thực sự có mùi thuốc nổ. Quân cờ màu đen trên hai bàn cờ đều là của Thường Nhạc. Thường Nhạc biết rằng hai vị trước mặt đều là người phi phàm, không dám lên mặt chút nào, khi xuống cờ trong bố cục phải chính đáng. Đến lúc này Thường Nhạc biết rằng công phu bố cục của chính mình rất kém cỏi, do tính chất không ổn định của hắn. Bởi vậy hắn muốn ổn định đến mức có thể để qua hết nửa ván, rồi tìm cách chiến thắng. Hai người còn lại thì cũng muốn biểu hiện chút thực lực của chính mình, hy vọng trong nội dung của ván cờ có thể vượt hơn cấp bậc của người còn lại. Hắn muốn chứng tỏ bản thân mình với hai ông lão đã trải qua bao thăng trầm này và so sánh xem thật sự cuối cùng còn thiếu sót điều gì. Thường Nhạc không sai biệt lắm, bắt đầu hai bàn cờ bởi quân cờ nhỏ, Bác Trung và Lâm Chính Quốc phân biệt hai quân cờ. Thường Nhạc vốn an hiểu cách đánh nên xuống cờ rất nhanh, như một cơn gió thổi, đem hết tất cả quân cờ màu đen trong tay phân chia lên hết trên hai bàn cờ. Bác Trung và Lâm Chính Quốc trong lòng đã muốn sớm kết thúc trận cờ này, hai người cũng không yếu thế cơ hơn U, T, N, A, Quy, Quy, O, cho nên xuống cờ nhanh tay. Lâm Chính Quốc nhìn thoáng qua Bác Trung và Thường Nhạc, lại nhìn đứa cháu gái khẩn trương vạn phần của ông, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, âm thầm nói: nghĩ tới ta và Lão Trung ở trong nước nghiệp dư quân cờ giới là nhân vật số 1 số 2, hôm nay lại đồng thời chơi cờ với một vị vô danh tiểu tốt, hơn nữa lại còn là một đứa trẻ con chưa lớn hết. Chuyện này nếu cứ như vậy truyền ra ngoài sẽ vô cùng khó coi, mà ván cờ này lại thắng không được, nếu không quay quay nhà ta sẽ giật hết sâu mép của ta mất. Không thể nói rằng bản thân chỉ có thể gây chút áp lực cho người trẻ tuổi này trên bàn cờ, sau đó lại vào thời điểm không sai biệt lắm cho thêm một cái thiệp cho hắn biết ta đây là cố ý nhường cho. Nói như vậy, tuy là hắn thắng ta cùng Lão Trung, nhưng ngày sau cũng nghiêm chỉnh nói ra ngoài. Lâm Chính Quốc quyết định chủ ý, liếc nhìn Bác Trung một cái. Vừa đúng lúc ánh mắt của Bác Trung cũng đang nhìn ông, bộ dạng trên mặt có chút suy nghĩ, liền hiểu rằng tâm tư của Bác Trung cũng giống như ông, trong lòng âm thầm cười một cái, rồi rời mắt hướng vào bàn cờ. Tâm tư của Thường Nhạc sớm đã thể hiện trên hai bàn cờ, còn đối với tâm ý hoạt động của Lâm Chính Quốc và Bác Trung thì hắn hoàn toàn không biết. Trong giây lát, hai bàn cờ khó khăn lắm mới tạo thành cuộc diện đối vây. Trên bàn cờ của Bác Trung và Thường Nhạc đã tạo thành một cuộc diện đối đầu. Quân cờ màu đen của Thường Nhạc còn đang trên tay, mục đích hắn nắm vào là những quân cờ chưa sử dụng tới bên phải của Bác Trung. Nếu như thu tóm hết toàn bộ thì ván cờ này sẽ kết thúc ngay. Tuy nhiên mấy ông già này không phải rất khó nhai, nhưng lợi dụng những chỗ để chuẩn bị một chút hoạt động, cuộc diện tất sẽ nằm trong lòng bàn tay của mình. Thường Nhạc thầm nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười tà mị. Hai ông lão nhìn biểu hiện của Thường Nhạc, không ngờ trong lòng đồng thời cũng đánh một đồ cái. Tuy nhiên cuộc diện hiện tại mới vừa được mở ra, khó có thể phân ra ai thắng ai thua. Nụ cười trên mặt của hai ông lão vẫn như cũ bình tĩnh và bình thản. Sau khoảng 10 phút sau, sắc mặt của hai ông lão liền thay đổi. Nguyên nhân là do bạn học Thường liên tiếp sử dụng những thủ đoạn không hợp lý. Cái gọi là không hợp lý, đó là phương pháp chơi xấu khiến nhiều người khinh thường, lại cộng thêm nụ cười tà mị của bạn học Thường có vẻ rất vô liêm sỉ và rất tồi tệ. Nhưng những thủ đoạn vô lý này lại có chỗ đáng khen, cũng không khiến cho người ta cảm thấy bị quấy rối, nhưng lại khiến cho hai ông lão rất đau đầu. Điều này làm cho hai ông lão nhớ tới mấy năm trước trên Internet lan tràn một nhân vật thần bí trong giới chơi cờ. Nhưng năm đó thủ đoạn vô lý đó cũng biến thành hợp lý, thậm chí trở thành chiêu thức kinh điển mà rất nhiều người yêu thích. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà, Lâm Chính Quốc xem xét kỹ lượng và đánh giá Thường Nhạc một lần nữa. Ông ta cảm giác tên nhóc đang ngồi đối diện với chính mình sao lại có thể giống với người ở trên Internet và được xưng là vô sỉ Lưu Đại Tôn Sư công tử Nhạc như vậy chứ. Quay đầu lại nhìn vào ván cờ của Lâm Chính Quốc, Thường Nhạc mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao Lâm Chính Quốc xưng bá giới cờ nghiệp dư mấy chục năm. Cuộc diện bàn cờ của song phương cũng không sai biệt lắm. Nếu như cứ bình tĩnh như vậy, Thường Nhạc sẽ có khó khăn lớn. Hiện tại hy vọng quân cờ màu đen đang tấn công quân cờ màu trắng. Nếu như không ăn hết quân cờ màu trắng được, thì chắc phải ăn 10 quân cờ màu trắng mới có thể chiến thắng thuận lợi. Bây giờ khủng khiếp nhất là thế thượng phong vẫn nằm trong tay của Lâm Chính Quốc. Lâm Chính Quốc ở bên nước cờ màu đen cách 3 bước lại xuống một quân cờ, ý nghĩa rất rõ ràng, ông muốn không ngừng gia tăng áp lực cho Thường Nhạc. Ông cũng rất hiểu hiện tại Thường Nhạc đang muốn tấn công con rồng lớn của ông, nếu cứ một mực đi cầu sự sống kết quả có thể sẽ ngược lại, bởi vì cho dù là con rồng lớn thắng đi nữa, trước mắt ông chỉ còn một chút lợi thế, nếu lỡ đánh mất thì chắc chắn sẽ không còn gì nữa, hơn nữa quyền lợi đi trước chỉ còn 10 phần là phải giao cho quân cờ màu đen rồi. Hiện tại chính mình lấy công làm thủ, lợi dụng nhược điểm bước đi của quân đen, rồi cứ thế để quân cờ của mình đi sâu vào trong. Cho dù có bỏ quên ba quân cờ phía trước, nhưng toàn cục diện đối với ông vẫn có lợi thế. Sau khi rút quân chỉ cần không để lộ ra sai sót, trong ván cờ này có 80% là thuộc phần thắng của ông. Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải lơ đãng tặng một cái thìa để khiến tất cả đều đạt được. Thường Nhạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chính Quốc một cái, lúc đó vẻ mặt của Lâm Chính Quốc rất thản nhiên, một tay nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp miệng, giống như siêu cấp mưu sĩ đang bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý. Thường Nhạc cắn cắn môi, lấy tay lục lọi trong túi áo, đột nhiên nhớ tới vì giữ gìn hình tượng, không thể hút thuốc ở trong này. Điều này làm cho hắn cực kỳ hậm hực, chỉ có thể hung hăng uống một miệng trà, sau đó trầm tư suy nghĩ. Bác Trung lúc này cũng bị lâm vào tình thế suy nghĩ trong bố cục, chỉ vì một bước yếu thế đã bị Thường Nhạc bắt giữ. Bố cục hiện tại của ông thật bất lợi to, rồi tính toán thật kỹ, trên bàn quân cờ màu đen tối thiểu đã dẫn đầu hơn cả 15 quân của ông. Hơn nữa bây giờ chính mình còn bị ở phía sau, xem ra ván cờ này không mấy có hy vọng rồi. Mặc dù bản thân không có ý định thắng ván cờ này, nhưng nếu bị bại trận như thế, ban đầu ông cũng không nghĩ sẽ như vậy. Xem ra tên nhóc trước mặt ông quả nhiên là một cao thủ bất thế mà, tại sao trước đây mình không nghe nói đến vậy. Bác Trung âm thầm thở dài, rồi ngẩng đầu nhìn qua bàn cờ của Lâm Chính Quốc. Cảm giác đầu tiên cuộc diện bàn cờ của Lâm Chính Quốc vẫn còn tốt. Xem ra thực lực của Lâm Chính Quốc hơn ông đến mấy chục năm, thực lực cao hơn ông một bậc, thật không phải là hư danh để nói chơi à. Bác Trung suy nghĩ đến đây trong lòng sinh ra vài phần hiếu thắng, lập tức cầm lấy quân cờ, không cần nghĩ ngợi liền vỗ một cái ở giữa bàn cờ. Ông quyết định quyết liệt phản kích chỗ yếu của quân cờ màu trắng, ngay cả là thua cũng muốn thua lừng lấy một ít. Trên mặt nhưng lại lộ ra vẻ không tươi cười, Thường Nhạc phản ứng cũng không vội vã, chỉ là quay đầu lại, nhìn xem bố cục của Bắc Trung. Trong ánh mắt của Thường Nhạc, bàn cờ đã không còn cái gì để trì hoãn. Nghĩ đến đây, Thường Nhạc cầm lấy quân cờ, không chút do dự chặt đứt sự sinh sôi của Bắc Trung. Lúc này Lâm Chính Quốc cũng nhìn xem quân cờ của Bắc Trung, bố cục trong ván cờ này đều bị Thường Nhạc khống chế chặt chẽ. Bắc Trung nhắm mắt theo đuôi, vẫn cực khổ ở phía sau đuổi theo quân cờ màu đen, lại không có chút dấu hiệu nào lật bàn nào. Nhìn vẻ mặt thống khổ của Bắc Trung, ông ta biết Bắc Trung rõ ràng không có ý nhượng bộ. Xem ra những quân cờ trên bàn cờ của Bắc Trung có vẻ yếu thế, trong lòng Lâm Chính Quốc âm thầm thở dài. Tuy Lâm Chính Quốc có chút coi trọng Thường Nhạc, nhưng ông cũng rất hài lòng với cuộc diện trước mắt. Trong lòng ông thầm nghĩ, dù sao cũng là cái tiểu bối hiểu biết ít, và lại xem ván cờ này hắn làm sao lật bàn. Nếu như thế cờ của hắn cũng có thể thắng, vậy là Lâm Chính Quốc ta đây đã uổng công bao nhiêu năm nay học đánh cờ. Ha ha, nếu không vì chuyện làm ăn của Lâm gia, chỉ sợ lão già ta đây đã trở thành tay chơi cờ lớn rồi. Thường Nhạc nhìn những quân cờ màu trắng đang đứng ở vị trí thứ ba, như thể hơi có chút lo lắng, lại nghĩ chốc lát, cuối cùng cầm quân cờ lên đặt vào ở giữa trước quân cờ màu trắng. Lâm Chính Quốc giật mình kinh hãi, ông trăm ngàn lần tính cũng không ngờ Thường Nhạc bất chấp sự sống chết của mình cương quyết ăn con rồng của ông. Lâm Chính Quốc cầm cây quạt trong tay quạt nhanh hơn, ông âm thầm tính toán nếu như thay đổi tình thế, vậy thì bản thân có bị thiệt thòi hay không. Bên này, Bác Trung sơ sài hạ vài quân cờ xuống, ánh mắt nhìn xuống thấy không còn hứng thú nữa, khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng phải bỏ qua ván cờ này. Bác Trung vì không muốn quấy rầy Thường Nhạc và Lâm Chính Quốc thi u, cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi ở một bên xem hai người họ đối đầu. Nhìn thấy Thường Nhạc quay đầu lại, liền cười một cái, rồi biểu lộ vẻ mặt nhận thua để cho Thường Nhạc cảm thấy an tâm mà đánh cờ tiếp. Thường Nhạc nhìn thấy Bác Trung nhận thua, trong lòng lại bớt đi một gánh nặng, khẽ thở dài một cái, dồn hết tinh lực vào ván cờ của hắn và Lâm Chính Quốc. Hắn biết mặc dù bản thân tính toán trên bàn cờ đại khái có chút thay đổi, nhưng vẫn không dám khẳng định Lâm Chính Quốc có xuất hiện tuyệt thủ hay không. Hiện tại quân cờ còn nhiều, bản thân còn không biết có sơ suất chỗ nào nữa không, và cũng không dám khẳng định rằng Lâm Chính Quốc có dựa theo ý đồ của ông để đánh không, bởi vậy tất cả còn lại phải đề phòng tốt hơn. Lâm Quai Quai đứng kế bên nhìn thấy Bác Trung chịu thua, trong lòng cảm thấy vừa vui vừa sợ, vui là vì Thường Nhạc đã thắng, sợ là vì ván cờ này thực sự không phải là Bác Trung cố ý nhường cho hắn, mà là Thường Nhạc toàn thắng. Lâm Quai Quai mặc dù có chút hiểu biết đối với Thường Nhạc, nhưng dù sao trình độ chơi cờ vây của bản thân cô có giới hạn, và hiện tại Thường Nhạc đã thắng Bác Trung một cách dứt khoát, cô vẫn còn có chút giật mình. Nói về Lâm Chính Quốc, nhìn thấy Thường Nhạc không để ý tới một quân cờ của ông đang vị trí thứ ba, mà còn cương quyết đi trước tới trước, trong lòng của ông không khỏi nổi lên nghi hoặc. Hắn đang làm gì vậy? Muốn thay đổi hả? Nếu như là chuyển đổi, cuộc diện của quân cờ màu trắng vẫn lợi thế hơn. Chẳng lẽ trong những bước đi về sau còn có cái gì thuận lợi? Hoặc là còn quân cờ nào để vay mượn nữa? Mọi nghi vấn liên tiếp xoay quanh trong đầu Lâm Chính Quốc. Rồi sau đó Lâm Chính Quốc lắc đầu, gạt bỏ hết những ý nghĩ của mình. Chỉ cần bản thân ra tay một lần nữa thì những bước đi của quân cờ màu đen sẽ chết chắc, và cũng không còn quân cờ nào sống nổi, cũng không còn những quân cờ khác để vay mượn. Điểm này chính mình vẫn có thể tính toán được, nếu không thật sự là uổng phí bao nhiêu năm cờ vây như vậy. Tóm lại, thủ đoạn kế tiếp của Thường Nhạc rất vô liêm sỉ. Lâm Chính Quốc khẽ lắc nhẹ chung trà, ông đã nghĩ rằng Thường Nhạc đang tìm một lối thoát để nhận thua, và cũng nghĩ đến bản thân cuối cùng cũng phải chịu thua ván cờ này. Nhưng bất kể như thế nào cũng muốn khiến đối thủ của mình hiểu được, Lâm Chính Quốc ta có ý nhượng bộ cho đấy, chứ không có ý phải tranh đấu. Lâm Chính Quốc không suy nghĩ thêm, cầm lấy quân cờ màu đen nhẹ nhàng hạ xuống. Không ngoài dự kiến của Lâm Chính Quốc, Thường Nhạc quả nhiên xuống tay không để ý đến, vây chặt lấy con rồng của quân cờ màu trắng, rồi chiếu tướng, hai người vì tranh đấu với nhau, trong nháy mắt, một thay đổi rất lớn xảy ra, biển xanh trở thành một vũng dâu. Lâm Chính Quốc cẩn thận chớp chớp mắt, cuộc diện sau khi thay đổi vẫn như cũ, vẫn phân ra hai mặt cuộc diện, bất kể như thế nào quân cờ màu trắng cũng không thoát khỏi vòng vây. Lâm Chính Quốc cảm thấy bây giờ là lúc cần phải tặng thêm một cái thìa để cho hợp tình hợp lý, bất kể nói thế nào cũng không thể không khiến cái thằng nhóc có tiền đồ sáng láng này khó chịu. Lắc lắc đầu, trong lòng Lâm Chính Quốc âm thầm cười khổ một tiếng, cảm giác bàn cờ này bản thân mình xuống cờ một cách rất mệt, bản thân từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng qua trận đấu như thế này. Đổi lại bình thường, nằm mơ cũng không bao giờ mơ thấy cuộc diện như vậy, thắng không được, thua cũng không xong, không thể để bản thân mất mặt, và còn phải quan tâm đến tâm trạng của mọi người. Trong nhất thời trong lòng Lâm Chính Quốc có rất nhiều cảm kích, không khỏi sinh ra cách suy nghĩ giống Thường Nhạc, ván cờ này thật rất không thú vị rồi. Sau khi thay đổi ván cờ, dựa theo tính toán của Thường Nhạc, hắn tự nguyện đi trước một bước. Thường Nhạc trầm ngâm một lát, rốt cuộc xuống cờ ở chỗ tất cả mọi người chưa từng nghĩ đến. Mới xuống quân cờ này, liền khiến cho tất cả mọi người kinh hãi. Chiêu thức này không thể dùng từ đê tiện và đáng khinh để hình dung, quả thực là đê tiện cấp tông sư. Sau khi thay đổi ván cờ, ngoại trừ Lâm Quai Quai trong lòng vẫn còn cảm thấy may mắn ra, tất cả mọi người ở đây đều nghĩ là ván cờ này đã kết thúc tại đây, quân cờ màu đen cũng không thể có lối thoát ra, tất cả mọi người chỉ có thể ngồi đợi, đợi chờ bản thân Lâm Chính Quốc tìm ra một cách thiệp để sớm chấm dứt ván cờ vô vị này. Nhưng chiêu của Thường Nhạc đã khiến cho mọi người kinh hãi ngồi yên tại chỗ, dường như thời gian đã ngừng lại ngay lúc đó, trên nét mặt của mọi người đều dâng biểu cảm khó có thể tin. Mọi người trên toàn thế giới đã bị chấn kinh rồi. Vợ chồng trẻ ngày ngày ác chiến, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128. Vợ chồng trẻ ngày ngày ác chiến, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lâm Chính Quốc không còn lắc lư chung trà trong tay của mình nữa, ánh mắt chăm chú nhìn vào ván cờ, trong miệng thì thào nói: Tại sao? Tại sao lại có cái thủ đoạn như vậy? Bác Trung đứng kế bên thò tay ra nắm lấy quân cờ, hoàn toàn không để ý Thường Nhạc và Lâm Chính Quốc đang đấu cờ, tranh chóng hóa giải bàn cờ. Sau khi diễn biến mấy chiêu, rốt cuộc thở dài một hơi, đặt quân cờ lên bàn rồi nói: Quả nhiên là một cao thủ tuyệt đỉnh. Bây giờ nghĩ đến tay cao thủ này, dường như cũng không phải là quá khó khăn. Tiểu Thường trước đó cũng đã nghĩ đến cuộc chuyển hóa như thế, thật sự là một lối suy nghĩ rất tuyệt. Đúng là đương kim tuyển thủ của quốc gia cũng sợ rằng không có ai có thể tính đến bước đi như vậy. Bác Trung sau một trận cảm thán, Lâm Chính Quốc lại ra sân, ông ấy nhìn chằm chằm Thường Nhạc nói: Bất kể tay chơi cờ nghiệp dư hay chuyên nghiệp trong thiên hạ, ta đây rất tự tin nhận lấy 10 phần, nhưng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua cái tên Thường Nhạc này, ta muốn hỏi cháu suốt cuộc là ai? Thường Nhạc lập tức phát huy hành động, lộ ra một nụ cười khiêm tốn, cũng không trả lời. Lâm Chính Quốc lại nhìn vào ván cờ, nhìn Thường Nhạc nói: Hay, đây quả thực có thể nói là một quân cờ tuyệt diệu, nếu như lúc đó ta phá bỏ tay xuống cờ của cháu, không thay đổi như vậy, chàng trai trẻ làm sao ứng đối đây? Thường Nhạc cười cười nói: Đây cũng là điều cháu lo lắng, nếu nói như vậy, cháu sẽ tiếp tục công kích con rồng của quân cờ màu trắng, chỉnh lý lại ở giữa những quân cờ màu đen, sau đó quay đầu lại ăn mất quân cờ ở đằng sau. Lâm Chính Quốc sườn sốt hỏi: Ý của cháu là, đầu tiên là đánh nghi binh, giả bộ ăn một quân cờ, sau đó đạt được lợi rồi mới quay lại ăn hết những quân còn lại, đúng không? Thường Nhạc cười cười, gật gật đầu nói: Vâng. Sau khi Lấm Chính Quốc ở trong bàn cờ sắp xếp vào chiêu nói: "Nếu như đi những bước như thế thì tình thế của cháu cũng không chắc là tốt. Theo ta thấy, vẫn là một ván cờ nhỏ thì xem coi ai thu quân tốt hơn." Thường Nhạc cười cười nói: "Ông nội nói rất đúng. Nếu như lúc đó ông bình tĩnh một chút, người thua ván cờ này chắc chắn là cháu, bởi sau khi ăn quân cờ này tất nhiên sẽ bị lui về sau. Tuy rằng trước mấy bước đã tăng điểm trống, nhưng ông lại có được quyền đi trước, cuối cùng chắc chắn con đã thua liền hai quân cờ rồi." Lâm Chính Quốc lại chỉ vào bàn cờ ở quân cờ cuối cùng nói với Thường Nhạc: "Cái bước này ta cũng đã từng nghĩ đến, nhưng ta làm sao đi quân cờ này cũng không nghĩ tới sau khi thay đổi, cháu ở giữa đã gia tăng lực lượng quân cờ, nên quân cờ này đã thành lập ngoài ý muốn rồi, vậy là quân cờ này đã thua rồi đó." Sau khi cảm thán một phen, Lâm Chính Quốc lại hỏi: "Vậy cháu có thể nói vừa nãy cháu làm như thế nào mà nhìn thấy bước cờ này vậy? Tính toán có thể đi đến bước này thật là không thể tưởng tượng mà." Thường Nhạc đối với ván cờ này cũng rất say mê, trầm ngâm một lát sau nói: "Kỳ thật, sự thay đổi này có nhiều cách để đi. Khi cháu vây chặt con rồng của quân cờ màu trắng, cũng cố hết sức lùi quân cờ của mình về sau. Thật sự mà nói, bước cờ cuối cùng chẳng qua là cảm giác lúc đó của cháu thôi. Tuy cháu đã tính toán, nhưng tất nhiên cũng không nắm chắc. Khi đang thay đổi, quân cờ của cháu đã bị lùi về phía sau, cuối cùng thì bước cờ đó cũng có thể thắng lớn rồi." Dừng một chút, Thường Nhạc để cho ông lão một chút không gian để suy nghĩ, lại nói: "Nói thật, cháu cũng không biết phải giải thích như thế nào để hai ông hiểu. Nói thế này đi, lúc đó cháu lựa chọn cách đi như thế, mặc dù đã có suy nghĩ một chút, nhưng đa số là theo một loại bản năng nương tựa, cũng có thể nói là đi theo cảm giác thôi." Lâm Chính Quốc và Bác Trung sau khi nghe nói như vậy, liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Lâm Chính Quốc cười khổ một cái nói: "Đi theo cảm giác à? Thật không nghĩ tới cảm giác của cháu đối với quân cờ này lại nhạy bén như thế. Ta học chơi cờ được nhiều năm như vậy, vẫn không có tiến bộ lớn, chỉ có thể là tay chơi nghiệp dư vậy thôi. Năm đó sư phụ của ta nói rất đúng. Ông ấy nói ta không có năng lực nhận thức quân cờ và cuộc diện đối đầu, chung quy không phải người có biệt tài chơi cờ. Ông nội người nghiêm trọng quá rồi, nếu người không có biệt tài chơi cờ thì trên đời này cũng không có nhiều người biết chơi cờ rồi." Thường Nhạc rất là sợ hãi nói, đột nhiên lại ý thức được hình như là đang nâng bản thân mình lên, rồi buồn rầu che miệng mình lại. Cũng may, Lâm Chính Quốc cũng không để bụng, nhưng lại dùng ánh mắt như lửa nóng nhìn Thường Nhạc, thế nhưng giống như một lão ngoan đồng cười nói: "Nhóc, cháu chính là truyền nhân cuối cùng của người mà tiếng tăm vang lừng, Vô Liêm Sỉ công tử Nhạc đúng không?" Bác Trung giật mình, tuy rằng ông không có lên Internet, nhưng đại danh của công tử Nhạc trong truyền thuyết ông cũng đã nghe qua. Lâm Oai Oai nhìn Thường Nhạc si mê, không ngờ người trong mộng của mình lại nổi danh như vậy. Tuy nhiên thanh danh này quả thật có chút không dễ nghe. Nhưng có ai để ý đâu, ánh mắt sâm đắng và nụ cười vô liêm sĩ của Thường Nhạc sớm đã khiến Lâm Oai Oai si mê rồi. Thường Nhạc giật mình, lùi sau một bước, vẻ mặt khoa trương nói: "Vậy cũng bị ông nhìn ra, không sai, vãn bối chính là công tử Nhạc, nhưng truyền nhân cuối cùng của Vô Liêm Sỉ cái tước hiệu này là do thằng nhóc sơ, dơ quy quy u o, nơ gơ bá hổ vu cáo hãm hại cháu đấy. Kỳ thật, biệt danh lúc đó của cháu là Khôi Ngô Tuấn Tú, phong lưu phóng khoáng, nhất cây lê hoa đè hải đường công tử Nhạc." Nhìn thấy Thường Nhạc sau khi thừa nhận, Lâm Chính Quốc đột nhiên giữ chặt tay của Thường Nhạc, âm thanh thiếu chút nữa nghẹn ngào: "Nhóc, cháu có biết không, cháu chính là thần tượng của ta. Ta cứ tưởng công tử Nhạc là một người trung niên, không nghĩ rằng chỉ mới 16 tuổi thôi." Thường Nhạc hết hồn nhảy lên một cái, chợt chân lùi về sau, ngây ngô nhìn ông lão có chút sải trai. Lâm Chính Quốc cũng ý thức được bản mình có chút thất thố, xấu hổ ho khan hai tiếng mới nghiêm mặt nói: 5 năm về trước cháu và Đường Bá Hổ sau khi đấu một trận kinh thiên, ta đã bị lực của cháu thuyết phục rồi. Lão đây cũng đã vận dụng rất nhiều phương pháp để gặp cháu xin chỉ giáo một lần, nhưng cũng không thành công. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy cháu, thật sự là duyên phận mà. Đúng vậy, duyên phận, là duyên phận. Thường Nhạc cũng chỉ có thể cười khổ phối hợp gật đầu, dù thế nào đi nữa trên khuôn mặt của hắn vẫn có chút đắc ý. 5 năm trước, cũng là năm hắn 11 tuổi, cuối cùng cũng một mũi tên quật ngã được Đường Bá Hổ. Nghĩ lại, ván cờ của năm đó vẫn còn lưu truyền đến hôm nay, có vô số người đã hết sức si mê. Lâm Quai Quai nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của Thường Nhạc, không khỏi bật cười khì khì một tiếng. Bé ngốc cười cái gì mà cười. Lâm Chính Quốc giả vờ giận hờn nhìn cháu gái ông một cái, rồi dùng ánh mắt mờ ám nhìn Thường Nhạc nói: nhóc, xem ra cháu rất thân với Đường Bá Hổ có phải không, chi bằng cho ta xin một ít thông tin để liên lạc với cậu ta được không? Cháu thấy sao? Dùng đầu ngón chân cũng biết ông lão này muốn đấu một trận với Đường Bá Hổ mà. Nhưng nghĩ đến cái miệng mắng người rất mạnh của Đường Bá Hổ, trên mặt Thường Nhạc lộ ra thần sắc rất khó xử, nhất thời trầm mặt không nói. Lâm Chính Quốc khuôn mặt lộ vẻ uy nghiêm, có chút ngang ngạnh nói: nhóc con, ngàn lần đừng nói cháu không biết người đó nha. Trên mạng sớm đã có tin đồn nói các cháu đã có chi giao với nhau. 2 năm tức còn song kiếm hợp bích làm nhục mấy gã cao thủ của Nhật Bản. Hừ hừ, mau khai thật đi. Trên mặt có hơi buồn bực, Thường Nhạc yếu ớt nói: ông nội, không phải cháu không nói, chủ yếu là tên kia rất quái dị. Người cũng biết đấy, trên internet đều nói gã rất quái gở. Vì thế, không thông qua sự cho phép của gã, cháu cũng không dám nói lung tung đâu. Như vậy, được rồi, ngươi giúp ta hỏi đi. Lâm Chính Quốc rất là bất khuất, đột nhiên dường như nghĩ ra điều gì, lúc này mới hỏi: nhóc, tại sao trước đây ta không tra được lai lịch của cháu vậy? Ừ, đến đây, nói cho ta nghe, gia đình của cháu, cả thân phận cháu nữa. Quai hàm của Thường Nhạc thiếu chút nữa bị nện trên mặt đất. Hắn vốn khẳng định ông lão này đã điều tra qua thân phận của hắn rồi, không ngờ ông ấy không áp dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Nhìn qua Lâm Quai Quai, Thường Nhạc hiểu ra được một chút, cô bé Quai Quai kia hiển nhiên là không vạch trần thân phận của mình. Trên mặt lộ ra một nụ cười kín đáo, Thường Nhạc chậm rãi nói: cha cháu tên là Thường Thiếu Long, ông nội là Thường Thiên Quân. Thường Thiên Quân? Lâm lão gia rung động mạnh một cái, thất thanh nói: nguyên tư lệnh quân khu Tây Nam, 20 năm trước đã nhận cấp bậc trung tướng. Thường lão gia: ách, đúng vậy. Thường Nhạc cố hết sức giữ vững bình tĩnh gật đầu. Trải qua thời gian dài, đều là người khác đi thăm dò thân thế của hắn, lần này chủ động tự giới thiệu, thật đúng là khiến hắn có chút không quen. Hít sâu một hơi, Lâm Chính Quốc cố hết sức duy trì bình tĩnh. Trên thực tế, là một người cũng nhìn ra được, ông lão này xém tí nữa bị lệch xăng. Đã biết ông nội Thường Nhạc là ai, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được ông ngoại của hắn là ai, Lâm Chính Quốc đột nhiên cảm thấy bản thân đã thu được lợi lớn rồi. Dùng ánh mắt tán thưởng nhìn cháu gái ông một cái, cho đến khi nhìn thấy Lâm Quai Quai đỏ mặt xấu hổ cúi đầu, Lâm Chính Quốc vỗ vai Thường Nhạc nói: tốt, tốt. Không hổ là con cháu nhà tướng, tuổi còn nhỏ đã có phong độ đại tướng. Đúng rồi, Quai Quai, đi xem đồ ăn đã nấu xong chưa, hôm nay ta muốn cùng với người trẻ tuổi này uống mấy chén. Nhìn thấy quyền phát ngôn cuối cùng của lão đại mở ngoặc tròn, Lâm Chính Quốc đóng ngoặc tròn trong nhà mình khen Thường Nhạc không dừng, trong lòng Lâm Quai Quai cảm thấy phấn khởi, cô cảm thấy ông trời không có vứt bỏ cô, và cảm thấy cuộc sống của cô lại có ý nghĩa. Rồi vô cùng vui vẻ chạy về phía nhà bếp. Lúc này, Lâm mẹ đi tới rất đúng lúc, trên bàn đã đặt xong một mâm thức ăn nóng hổi. Bà nhìn qua đồng hồ được treo tường, thì thào thầm nói: đã đến giờ rồi, còn không mau qua đây. Mẹ, nghe nói em gái đã bạn trai về nhà, thật vậy chăng? Có lầm hay không, em gái từ nhỏ đến lớn hễ nhìn thấy con trai liền đỏ mặt, em ấy đột nhiên thay đổi tính tình hả? Nhắc Tào Tháo đã đến, nhìn thấy một người con trai tuấn tú khoảng chứng 20 tuổi từ ngoài cửa bước vào, bà Lâm hết sức ngạc nhiên. Vợ chồng trẻ ngày ngày ác chiến, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129, vợ chồng trẻ ngày ngày ác chiến, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe được câu nói của chàng trai trẻ kia, Thường Nhạc rất là hiểu ý, cười cười nhìn Lâm Quai Quai đầy thâm ý, trong mắt tràn đầy ý xấu. Khuôn mặt Lâm Quai Quai đỏ lên, xông tới bóp vào cổ của chàng trai trẻ kia nói: anh hai, anh nói bậy thêm lần nữa, người ta sẽ tuyệt giao với anh đó. Người đó là Lâm Phong đang học đại học pháp chứng ở thành phố, là anh ruột của Lâm Quai Quai, cũng là anh trai duy nhất của cô. À, anh nói sự thật nha. Chàng trai trẻ kia cũng có thực lực diễn xuất, giải thích một cách rất đất ức sơn o, quy quy y cơ hơ o b, trước mắt nhìn Thường Nhạc. Điều này làm cho này em gái của gã tức giận đến thiếu chút nữa là bóp chết gã tại chỗ. Ăn cơm đến đây, ăn cơm trước đi, đừng làm loạn nữa. Nhìn đứa con của mình đang nghịch ngợm mạo phạm con gái bảo bối của bà Lâm khuyên giải nói: anh bạn, tôi tên Lâm Phong, hi hi, cậu dám ở cùng một chỗ với em gái ôi, tôi quả thực rất khâm phục cậu. Chàng đẹp trai và phong độ kia đi đến bên Thường Nhạc, đột nhiên nhỏ giọng nói thầm một câu: hả? Thường Nhạc rất là không hiểu nhìn Lâm Phong. Chỉ nghe thấy Lâm Phong thấp giọng rất lo lắng nói: cẩn thận bị nước mắt xin chết nha. Yên tâm, tôi biết bơi mà. Trên mặt Thường Nhạc lộ ra một nụ cười rất tà mị, rồi sờ sờ lên tóc của mình, nhìn Lâm Phong đang đứng trước nang mình, Thường Nhạc có chút thiện cảm. Lâm Phong sửng sốt, lập tức giơ ngón tay cái với Thường Nhạc: tốt chú em, vậy tốt chứ? Tốt lắm, bắt đầu ăn cơm đi thôi. Lâm Quai Quai nhìn thấy vẻ mặt của anh trai mình có chút thần bí, cái miệng nhỏ nhắn của cô nhích lên có chút không hài lòng nói: cháu à, cháu là bạn học cùng lớp của Quai Quai hả? Bà Lâm vừa gắp thêm thức ăn vào chép của Thường Nhạc, vừa dịu dàng hỏi: dạ phải. Lần đầu tiên Thường Nhạc phát hiện mình quá thành thật, không biết tại sao, khi nhìn thấy bà Lâm, hắn không cách nào thi triển quyền cước. Xì. Vừa mới bỏ cơm vào trong miệng, Lâm Phong nghe thấy lời nói của Thường Nhạc lập tức phun hết cơm trong miệng ra. Gã cổ quái nói: bây giờ rất thịnh hành tình yêu trong trường học sao? Già mà không đứng đắn, con nói bậy bạ gì đó. Bà Lâm khẽ trừng mắt nhìn con trai cưng của bà, rồi mỉm cười dịu dàng, dường như ý tại ngôn ngoại nói là quan hệ trai gái của Thường Nhạc và Lâm Quai Quai rất thuần khiết. Lâm Quai Quai đưa chân qua đáy bàn đá vào chân Lâm Phong một cái, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh mình, cô dùng đôi mắt hung tợn nhìn: em bảo anh nói lung tung à? Tất cả đều bị ánh mắt của Thường Nhạc bắt được, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thật không nghĩ tới bé cưng Quai Quai có mặt súng mánh như thế. Tuy nhiên lúc này Lâm Chính Quốc lại không buông tha Thường Nhạc, không để ý khuyên can của bà Lâm, bất chấp lôi kéo Thường Nhạc uống mấy chén. Trên trán Thường Nhạc toát ra mồ hôi hột, người già bây giờ nổi dậy còn cuồng nhiệt rất nhiều so với tuổi thanh niên ạ. Nhưng không có biện pháp, ai kêu bạn học Thường là thần tượng Lâm Chính Quốc chứ? Sau khi ăn cơm xong, Lâm Quai Quai cùng mẹ mình bận xử lý việc trong nhà bếp, còn Lâm Phong thì kéo tay Thường Nhạc vào phòng của mình. Nhìn xung quanh bốn góc đều là các loại trò chơi cơ, dơ, son, Thường Nhạc không khỏi hơi hơi ngây ra một lúc. Cái ông chú nói chuyện ngang ngược này thì ra là một đứa mê chơi game. Hi hi, cậu bạn, đừng tưởng tôi không biết cậu, Hoa Hoa công tử đứng đầu học viện chính là cậu có đúng không? Lâm Phong vừa khởi động máy vi tính, vừa thần bí nhìn Thường Nhạc, ngay sau đó lại bổ sung một câu: kỳ thật tôi vẫn không có nói cho người nhà tôi biết, cậu cũng là thần tượng của tôi đó. Nói xong, Lâm Phong đột nhiên nắm thật chặt tay của Thường Nhạc, nghẹn ngào nói: "Lão đại, dạy tôi mấy tuyệt chiêu tán gái đi." Thường Nhạc hoàn toàn ngây cả người, đột nhiên cảm thấy Lâm Phong này không chỉ biết cách chọc cười mà còn vô liêm sỉ nữa. Nhưng hiện tại mình đang ở dưới mái nhà của gã cho nên không thể đánh cho gã một trận, chỉ ấp úng nói: "Này, kỳ thật tôi cùi bắp lắm đó." "Thôi đi cậu, đừng ngụy trang nữa, vô ích thôi, cậu giống đứa xấu như trâu sỏ vậy, vô luận đi đến đâu đều bị vạn con mắt nhìn chăm chú, sư phụ, đành lấy tên đồ đệ này đi." Lâm Phong trở nên mặt dày mày dạn: "Tốt, lần sau chúng ta nói tiếp được không?" "Thật không? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Thường Nhạc rất là sợ hãi mà nghĩ phải thoát khỏi cái ông chú phiền toái này, lại bị Lâm Phong quấn lấy, trong ánh mắt lộ ra một tia nhìn bất đắc dĩ, hắn liền đổi đề tài khác: "Anh thích trò chơi gì?" "Hi hi, đương nhiên là trò được lưu hành nhất hiện nay Thiên Quốc." Hai mắt Lâm Phong sáng lên nhìn vào màn hình vi tính, giọng điệu cực kỳ hưng phấn nói. Nghe thấy hai chữ Thiên Quốc, Thường Nhạc mỉm cười. Trò chơi Thiên Quốc này gần như hấp dẫn trên thế giới 40% mở ngoặc tròn, 40% đóng ngoặc tròn người trẻ tuổi đang săn đón điên cuồng, Thường Nhạc lại hiểu biết thâm sâu trò chơi này. Hơn nữa, mọi người đều biết trong đó hắn được xưng là thần thoại bất bại. Dựa vào sự tự do tu dưỡng và căn cứ tinh thần lừa đảo chết người không bồi thường nhân mạng, Thường Nhạc cùng với Lâm Phong nói tào lao về chuyện trò chơi, giải thích một cách độc đáo khiến cho Lâm Phong một phen sửng sốt. Không biết từ lúc nào, hai người nói rất nhiều về chuyện của trò chơi. Tuy rằng tuổi của Lâm Phong lớn hơn Thường Nhạc rất nhiều, nhưng ngôn ngữ của người trẻ tuổi có thể dùng chung kết quả là xem ra Thường Nhạc giống anh trai của Lâm Phong hơn. "Hi hi, nói nhiều như vậy không có ý nghĩa, thôi thì để tôi thử một lần đi." Nhìn vào màn hình trò chơi, Thường Nhạc cảm giác cả người ngứa ngáy, hắn rất lâu rồi không có đụng vào bàn phím, bây giờ liền muốn tiến vào thế giới trò chơi thần bí kia. "Tốt, cẩn thận một chút, hiện tại trang bị của tôi còn rất mục nát, chịu không nổi bị người khác bê ca đâu." "Mẹ kiếp nhà nó được, hôm qua còn bị bang đầu búa làm nổ mất một cái giáp sắt, chắc là chết chắc rồi, mẹ kiếp." Lâm Phong tức giận nói, đẩy màn hình vi tính qua phía Thường Nhạc và cầm lấy hai cái ly không đi ra ngoài. Khi Lâm Phong đựng nước mang vô cái ly rớt xuống mặt đất, trước mắt gã xuất hiện một cảnh tượng khó có thể tin. Thường Nhạc chính là đang điều khiển thứ rác rưởi của Lâm Phong, khoác lên trên người một đống trang bị rác rưởi đang bê ca với một mãnh nam của bang đầu búa. Người trên trái đất đều biết bạn học nào đó là truyền nhân vô liêm sỉ cuối cùng, thủ pháp bê ca cực độ vô sỉ. Thường thả một quả mê muội u ám tấn công một người ba liên, sau đó là một tinh thần kỵ sĩ dẫn một đống ác quái truy sát trên đường đi, rồi nương theo ưu điểm đó mà tìm cách thoát thân. Người phía sau một vừa đuổi vừa chửi ầm lên: "Mẹ kiếp nhà nó, nhóc con có gan thì đừng chạy." Sau đó ánh mắt của Lâm Phong thiếu chút nữa thì đánh trống, không ngờ Thường Nhạc vừa chạy vừa nhanh chóng đánh chữ. "Ha ha ha ha, mấy người có gan thì đừng đuổi." Nhân khí của bang đầu búa rất mau nổi điên, chưa thấy qua người vô sỉ như vậy, vận dụng tốc độ cung tiến đuổi theo rất nhanh, từng nhánh cung tên bắn theo sau lưng mông của Thường Nhạc. "Xong rồi." Lâm Phong thở dài một tiếng, mặc dù thao tác của Thường Nhạc ít thấy trên đời, so với trên mạng còn chảnh hơn một số cao thủ BK quốc tế, nhưng bị cung thủ đuổi theo giết chết như thế, Thường Nhạc chết chắc rồi. Tuy nhiên trong lòng Lâm Phong vẫn rất vui mừng, bởi vì Thường Nhạc dùng rác của gã quật ngã ba cực phẩm của bang đầu búa. Nói không chừng từ nay về sau cái danh phiêu lưu địa gió là của gã ít này danh chấn toàn bộ Thiên Quốc rồi. Ngay trong lúc Lâm Phong đang bận rộn di mở ngoặc tròn tự sướng, vài đường vầng sáng đẹp mắt đột nhiên hiện lên, hai gã ma pháp sư đỉnh cao nhất, vừa nhìn thấy là biết ngay một cao thủ thích khách xuất hiện. Ba người này vừa ra trận, không nói một lời, đuổi sát cung thủ của Thường Nhạc đánh bại một trận. Kết quả là không hề trì hoãn, ngay tại bên trong tiếng sét chói mắt ma pháp ác nhiệt, toàn bộ những thứ cung tên của bang đầu búa đều hóa thành một đường bạch quang miễn phí trở về thành. Sau đó quai hàm của Lâm Phong thiếu chút nữa nện vào trên mặt đất. Ba người từ trên trời giáng xuống kia, gã đều biết. Trên thực tế, không ai không biết đến ba cái tên này. Hai tên ma pháp sư được xưng anh em của Lucifer là một trong hai thập đại ma pháp sư trong trò chơi, mà tên thích khách kia lại bị tên thích khách vương danh xưng đường bá hổ. Một mình tranh tài BK với toàn bộ server cũng là thần tượng của vô số người chơi. Lâm Phong cảm giác mình muốn điên lên rồi, không ngờ ba nhân vật trong truyền thuyết lại đến giúp mình, đúng là một sự thật không thể tưởng tượng. Hít một hơi thật sâu, Lâm Phong lại bắt đầu di, nếu nhân vật thần tượng thần thoại bất bại công tử Nhạc cũng tới, vậy là tứ đại cao thủ của thiên quốc cũng đến đông đủ rồi. Nhớ tới vị công tử Nhạc này, Lâm Phong không khỏi hồ nghi nhìn Thường Nhạc. Nhìn tới nhìn lui, cái anh bạn này chắc không phải là công tử Nhạc rồi. Phải biết rằng vị thần thoại bất bại kia còn thần bí đáng sợ hơn so với thích khách vương. Nghe giang hồ đồn hắn không tham gia đại hội thi đấu BK là bởi vì lúc ấy đang bận tán gái. Một giây đồng hồ sau, Lâm Phong phát giác trái tim của chính mình sắp nổ tung. Đường bá hổ và anh em của Lucifer không ngờ lại buôn chuyện cùng T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, N, H, A, Q, Q, C. Nghe những lời nói, bốn người rõ ràng là người quen cũ. Thì ra là một cao thủ. Lâm Phong nhìn Thường Nhạc, nghĩ như thế. Nhưng ở một giây sau, cả người gã lại khùng lên, há to miệng, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Ba nhân vật trong truyền thuyết theo thứ tự xin giao dịch với ít kỵ sĩ giác của Lâm Phong, anh em Phê Gia Di cho gã một bộ đỉnh cấp kỵ sĩ, còn tặng thêm vài cái trang sức bốt thần võ. Đường bá hổ cho gã một cây vạn trượng sáng rực rỡ như cây súng trường có tia sáng đỏ như máu. Long thương. Lâm Phong nằm nhìn cây súng trường trong thùng vật phẩm ít của mình, lập tức hôn mê bất tỉnh. Kỵ sĩ vũ khí trung cực, trước mắt toàn bộ server chỉ có một cây trường binh chi vương, long thương, vậy mà dễ dàng rơi vào trong túi gã. Vợ chồng trẻ ngày ngày ác chiến. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn.